Chương 4. Bích họa tuyệt sắc. Trong Liêu trai chí dị có một truyện tên gọi Bức tường vẽ, kể về một thư sinh nghỉ lại trong miếu hoang dưới chân núi sâu, trước một bức tường vẽ. Sau đó, chàng đã lọc vào một thế giới huyền ảo với những mỹ nhân do yêu hoa hóa thành, sống cuộc đời tựa thần tiên. Ở Thái Lan cũng có một truyền thuyết tương tự, thẳm sâu trong rừng vạn độc có một ngôi làng toàn là gái đẹp, bất cứ người đàn ông nào lọc vào đó cũng phải si mê. 1. Kể tới đây, lão sư phụ từ từ khép mắt, trên mặt lộ vẻ đau thương. Tôi đang nghe rất chăm chú, vì trong câu chuyện có nhắc tới giống người có con mắt đỏ, chắc hẳn có liên quan với tôi. Tôi hy vọng có thể biết được chút ít thông tin về thân thế của mình. Nhưng lão sư phụ cứ im lặng rất lâu không nói gì. Tôi vô cùng sốt ruột, tim gan khó chịu như có ai vò bóp. Bên ngoài tháp che đi luôn vọng lại tiếng người huyên náo, còn có cả tiếng còi cảnh sát dồn dập. Tôi giật nảy mình, đoán rằng chắc ai đó đã nghe thấy tiếng động lạ trong tháp nên đi báo cảnh sát rồi, không biết kẻ điều khiển cổ thuật ngoài kia đã chết hay chưa. A chàng. Tôi khẽ gọi. Lão sư phụ lúc này mới mở mắt, mỉm cười với tôi. Ở Thái Lan, Phật giáo có địa vị chí cao vô thượng, cuộc chiến Phật, cổ 10 năm một lần, cảnh sát cũng biết, và có một tổ chức bí mật chuyên xử trí việc này. Yên tâm, họ sẽ sắp xếp ổn thỏa. Tôi nhớ lại một lượt câu chuyện mà lão sư phụ vừa kể, thấy có khá nhiều sơ hở, rất bất hợp lý, lại chẳng đến đầu đến đũa, chưa ra đâu vào đâu, nhưng tôi cũng ngờ ngợ đoán ra thân thế của lão, bèn tò mò hỏi, A chàng, Ra Sơn đã trốn được rồi, tại sao còn muốn quay về nước Thái? Cấp chỉ kiếm cớ chiêu mộ lính đánh thuê thôi mà, Ra Sơn có nhất thiết phải tham gia đâu. Có lẽ ông ta muốn gặp mặt người tình. Sắc mặt lão sư phụ vô cùng buồn bã. Vậy ai đã giết Trương Kiệt, Kiến Quân? Tôi đã đoán ra, nhưng vẫn hỏi vì muốn có câu trả lời chắc chắn. Thí chủ đã biết, hà tất phải hỏi. Lão sư phụ ngấm ngầm khẳng định phán đoán của tôi. Tôi thoáng đỏ mặt, thế tại sao cấp lại phải mất công gọi thêm nhiều người cùng đi thế? Để càng giống như thật phải không? Để mọi người tin rằng ông ta chiêu mộ lính đánh thuê thật. Không chỉ vì chuyện đó. Sau này ta nghĩ lại, thấy rằng hắn rủ chúng ta đi cùng là để làm thức ăn cho hắn. Chữ hắn của lão sư phụ, chắc là để chỉ Ra Sơn. Chỗ chúng ta có một truyền thuyết, cứ mỗi đêm trăng rằm lại có một kẻ xấu bị ác ma cắn cổ hút máu tới chết. Sau hôm đó, ta đã hiểu, ác ma không phải ai khác, mà chính là... là ông thân sinh của sư phụ. Tôi buộc miệng tiếp lời, nhưng ngay sau đó lại thấy hơi hối hận vì sự đường đột của mình. Lão sư phụ cười gượng gạo, đúng vậy, Ra Sơn là cha của ta. Tôi thầm nghĩ, nếu là như vậy, thì chắc hẳn lão sư phụ đã từng gặp bộ tộc người quỷ. Nếu đã từng gặp, chắc chắn sẽ biết nhiều chuyện về những người mang con mắt đỏ. Và cả lời nguyền nghìn năm, bí mật của bộ tộc người quỷ như Cốp và Ra Sơn đã nhắc đến trước khi chết nữa. Đừng hỏi ta không biết. Lão sư phụ thở dài. Ta ở chùa Quát Chiên Mang đã nhiều năm, nhưng chưa bao giờ có người của bộ tộc người quỷ tìm tới. Thậm chí ta đã hoài nghi, liệu bộ tộc ấy có thật hay không? Tôi nghi hoặc hỏi, A chàng, vậy tại sao ông lại tới đây làm trụ trì? Về sau đã xảy ra chuyện gì? Lão sư phụ nhìn xoáy vào tôi, có biết nước Thái nổi tiếng nhất là gì không? Người chuyển giới. Tôi đáp ngay không nghĩ ngợi. Tiếng còi cảnh sát đã không còn vang lên bên ngoài tháp che đi loạn, chắc là tổ chức bí mật kia đã dàn xếp xong rồi. Lão sư phụ lại cất giọng vang vang, tiếp tục kể cho tôi nghe về quãng đời kỳ lạ tiếp đó của mình. 2. Vương Vệ Quốc lanh lẹ ly dao rạch dọc bụng con nhím, rồi thọc hai tay vào trong, lộn ngược ra ngoài, toàn bộ lớp da tuột khỏi mình nhím. Hắn ném bộ da tua tủ lông nhọn đi, móc bỏ mật, đem xuống suối rửa sạch. Tôn Chí Trung nhận lấy con nhím, lôi từ trong túi ra một cục muối mỏ, gõ lấy một miếng nhỏ, nhét vào bụng nhím, rồi nhồi thêm đám kỹ tử, sơn tinh dại vừa hái về, lấy lá chuối rừng bọc kín, trát thêm một lớp bùn dày, bỏ xuống cái hố trần xương bình vừa đào, lấp đất lên, lót ít cành cây xuống dưới rồi chất cành cọ dầu lên trên. Cậu lấy đá lửa ra, gõ cành cạch một hồi, ngọn lửa mau chóng bén vào cành cọ dầu, ánh lửa xanh biếc bùng lên. Trần xương bình bắt nồi lên bếp, trong có ít tôm hùm nước ngọt bắt được dưới đầm lầy và nấm khổng lồ chỉ có ở vùng rừng nhiệt đới. Một lúc sau, nước trong nồi đã sôi sùng sục, mùi thơm của thịt tôm hùm và nấm tươi lan tỏa khắp không gian. Trần xương bình lấy ra gói ớt khô, bỏ từng quả vào trong nồi canh, rồi cứ ngồi đờ đẫn nhìn vào cái nồi như ngây dại. Sau khi trải qua chuyện khủng khiếp hôm trước, ba người còn sống sót đều cảm thấy hết sức nặng nề, cả ngày lầm lì không muốn nói năng. Họ đã lạc đường trong rừng vạn độc, đây là một sự thật khủng khiếp. May sao trong rừng luôn sẵn đồ ăn thức uống, có gặp nguy hiểm thì đã có Vương Vệ Quốc cứu nguy. Trần Xương Bình càng nghĩ lại càng hối hận. Nếu không phải chú Đường ra sức thuyết phục, thì với tính cách nhút nhát bẩm sinh, kiểu gì cậu cũng sẽ không dám vượt biên đi làm lính đánh thuê ở Tam Giác Vàng. Anh Vệ Quốc, liệu chúng ta có thể ra khỏi đây không? Tôn Chí Trung khều bùng đống lửa, hỏi. Vương Vệ Quốc ném tỏm hòn đá xuống sông, lan tỏa ra tầng tầng sóng. Xương Bình, mắt của em đã đỡ hơn chưa? Vương Vệ Quốc đứng bất động nhìn những vòng sóng lăn tăn. Đỡ nhiều rồi ạ. Trần Xương Bình dụi mắt. Chẳng hiểu tại sao mấy hôm nay mắt đau, nhìn thứ gì cũng thấy lờ mờ, khô rác như bị dao cứa. Anh biết tại sao cóp gọi chúng ta đi cùng rồi. Vương Vệ Quốc quay lại nói. Anh, chúng ta là thức ăn phải không? Tôn Chí Trung bỗng bật khóc. Ba người chẳng ai nói với ai câu nào. Bây giờ, họ chỉ còn biết trông chờ vào tấm bản đồ rách nát mà cóp để lại. Tấm bản đồ sơ sài về cả cánh rừng vạn độc. Vương Vệ Quốc không hề biết rằng, tấm bản đồ trên tay hắn có lẽ là tấm bản đồ duy nhất trên thế giới về cánh rừng vạn độc. Đứng đầu trong số 4 cánh rừng thần bí nhất thế giới, rừng vạn độc tuy chỉ tồn tại trong truyền thuyết của các dân tộc Miêu, Dao, Lật Túc, nhưng lại có thật. Nếu tấm bản đồ rơi vào tay giới thám hiểm quốc tế, chắc chắn sẽ là một báu vật. Nhưng trong mắt Vương Vệ Quốc, tấm bản đồ lại chẳng khác gì một con mãng xà khổng lồ trường trên mặt giấy, có điều trên mình, mãng xà đánh dấu rất nhiều ký hiệu kỳ quặc mà hắn không tài nào hiểu nổi. Nhưng càng khiến hắn đau đầu hơn nữa, là trên tấm bản đồ còn có rất nhiều hình vẽ đầu lâu, nhện, rắn. May sao, là dân đi rừng lành nghề, hắn đã căn cứ vào một hình đầu lâu trên tấm bản đồ để xác định được vị trí đại khái của mình. Một ký hiệu khác ở gần nhất vẽ nguệch ngoạc một hình đầu người. Tấm bản đồ vẽ tay đã quá cũ kỹ, hình đầu người đã rất mờ, nhưng vẫn loáng thoáng nhận ra là đầu phụ nữ. Thôn của họ cách nước Thái không xa, nên cũng được nghe người già kể lại một vài truyền thuyết của người Thái. Có một truyền thuyết kể rằng, trong rừng vạn độc có nhiều ngôi làng thần bí. Trong đó có một ngôi làng là nơi cư trú của một bầy tiên nữ giáng trần, cũng có người kể là yêu nữ luyện thành hình người. Đàn ông đến được làng này sẽ được họ tiếp đón nồng hậu, phục dịch chu đáo, sung sướng hơn cả đế vương. Vương Vệ Quốc tuy có nghe nói nhưng chẳng bao giờ tin. Thế nhưng, sau khi tận mắt chứng kiến Ra Sơn biến thành chó sói, hắn chợt cảm thấy, có vẻ như thế giới này không giống như mình tưởng tượng, chưa biết chừng có ngôi làng như thế thật cũng nên. Trong cảnh tuyệt vọng, người ta vẫn thường dựa vào hy vọng mà sống. Ăn thôi. Hắn bước lại bên bếp. Ba người bắt đầu câm lặng ăn canh tôm hùm nấu nấm và thịt nhím nướng. Đột nhiên, Trần Xương Bình ngừng nhai, hai mắt hớt hải nhìn về phía xa. Xương Bình, sao vậy? Vương Vệ Quốc bỏ miếng thịt tôm vào trong miệng, hỏi. Trần Xương Bình hoảng hốt, không, không sao, nhưng hình như em nghe thấy có tiếng hát. Ba. Vương Vệ Quốc chau mày, nghiêng đầu lắng nghe một lúc lâu, rồi đập vào đầu Trần Xương Bình, đồ thỏ đế. Trong rừng này chỉ có ba người chúng ta, làm gì có ai hát ở đây? Trần Xương Bình không nói gì, chỉ đờ đẫn đứng dậy, cứ thế bước đi. Đi đâu thế? Vương Vệ Quốc đã sẵn mệt mỏi, thấy Trần Xương Bình cứ như hóa ngay thì bực mình, nhặt lấy một cành củi đang cháy ném vèo đi. Thanh củi cháy rực đập trúng người Trần Xương Bình, đốm lửa đỏ châm thủng cả quần áo, chọc vào da thịt, khói bốc xèo xèo, nhưng Trần Xương Bình cứ như không hề biết đau, vẫn lầm lũi bước đi. Vương Vệ Quốc lúc này mới chột dạ, quát lên, Xương Bình, đi đâu thế? Em nghe có người đang hát, còn gọi tên em. Trần Xương Bình lờ đờ đáp. Vương Vệ Quốc vội đuổi theo, quay lại ngay. Nó lại lên cơn điên đấy, anh cứ kệ nó. Tôn Chí Trung vẫn điềm nhiên ngồi ăn. Thường ngày nó toàn kêu là mình nhìn thấy ma thấy quỷ, chắc giờ lại lên cơn hâm dở đấy mà. Đúng vậy, Trần Xương Bình không phải được sinh ra trong thôn. Nhiều năm về trước, không biết ai đã bỏ cậu ta ở đầu thôn, được người dân trong thôn nuôi lớn. Từ nhỏ, cậu ta đã không được ai yêu mến. Có lần một đám thợ săn đi săn đêm trở về, thấy một bóng trắng giật giờ trên phố, nhìn kỹ mới nhận ra là Trần Xương Bình đang trần truồng nhắm mắt mà đi. Có người bực mình đập cho cậu ta một nhát, cậu ta liền kêu ré lên, ngã vật xuống, miệng sùi bọt mép, toàn thân co giật. Lại có một lần mấy ngày liền không nhìn thấy cậu ta, chẳng ai biết là đi đâu. Sau đó, có bọn trẻ ra sau núi chơi, phát hiện ra cậu ta đang nằm ngủ trong một cổ quan tài cũ nát thò ra khỏi mộ. Người già trong thôn đều nói thằng bé này bát tự nặng âm, mệnh hợp ma quỷ. Người trong thôn đều xa lánh, chỉ có chú Đường đối xử rất tốt với cậu ta. Lần này cóp tới thôn tìm người, bí thư chi bộ đã đồng ý đổi cậu ta lấy tem phiếu không chút đắn đo. Vương Vệ Quốc tuy ghét cậu ta, nhưng nhìn đống hành lý lỉnh kỉnh, nên lại đuổi theo. Lúc này, Trần Xương Bình đã đi khuất vào trong rừng cây. Vương Vệ Quốc vội rẽ đám cành cây rậm rạp đuổi theo, thấy Trần Xương Bình đang đứng trước một gốc cây, hai tay sờ soạng thân cây, ngửa cổ không biết đang nhìn thứ gì. Thằng thỏ đế kia, quay lại mau. Vương Vệ Quốc chụp lấy vai Trần Xương Bình kéo lại. Trần Xương Bình vừa quay người lại, Vương Vệ Quốc đã giật nảy mình. 4. Tôn Chí Trung lúc này cũng đã chạy theo tới nơi, vừa thấy Trần Xương Bình, lập tức trú lên kinh hãi. Anh, hai người làm sao thế? Trần Xương Bình kinh ngạc nhìn Vương Vệ Quốc. Tôn Chí Trung đang định lên tiếng, bỗng thấy Vương Vệ Quốc nháy mắt với mình thì ngậm ngay miệng lại. Không sao. Vương Vệ Quốc cố gắng nói thật bình tĩnh. Sợ em bị làm sao thôi. Trần Xương Bình lại ngửa cổ lên nhìn ngọn cây. Anh này, em cảm thấy trên cái cây này có cái gì đó. Tôn Chí Trung sợ hãi giật lùi lại vài bước. Vương Vệ Quốc vốn to gan lớn mật cũng thấy sởn da gà, vội ngước mắt nhìn lên cây. Tán cây rậm rạp, tầng tầng lớp lớp, phiến lá rất rộng, ánh mặt trời không thể chiếu qua, chẳng nhìn thấy gì. Nhìn mãi mỏi cổ, vừa định hạ đầu xuống, bỗng từ trên không trung rớt xuống một giọt chất lỏng, rơi ngay trúng miệng. Cảm giác tanh tưởi, mặn chát, dính nhét như máu khiến hắn nhổ phì phì liên hồi. Tù trên tán cây bỗng rào một tiếng, ba người còn chưa kịp giật mình, một khối đen sì, to tướng đã rơi xuống, đè gãy cành cây, đổ huỵch xuống chính giữa ba người. Tôn Chí Trung tối lên một tiếng, quay đầu chạy ngay. Vương Vệ Quốc cũng lạnh toát sống lưng, vội và vung dao chém lia lịa, bất chấp đó là thứ gì. Khối đen kia nằm im lìm bất động, mặc cho Vương Vệ Quốc băm vằm. Lúc này hắn mới nhìn thấy rõ, bất giác bật cười, đó chỉ là một con trăng lớn đã chết. Con trăng phải dài đến 4, 5 mét, thân to như cái xô, thịt da nát bấy sau mấy cú băm vằm của Vương Vệ Quốc. Rõ ràng khi rơi xuống, nó đã chết từ lâu rồi. Á, sao con trăng lại có tay người thế? Trần Xương Bình hét toáng lên, chỉ vào bụng con trăng. Vương Vệ Quốc lại giật mình đánh thót. Nhìn kỹ lại, thấy đúng là từ bụng trăng thò ra hai bàn tay, một bàn tay còn cầm con dao găm, tay bên kia đeo tràng hạt màu xanh lá cây, tỏa ánh xanh dịu dịu. Vương Vệ Quốc bừng hiểu ra, vội cầm dao rạch mổ bụng trăng. Từ bên trong lăn ra một cái xác người. Không hiểu con người vắng số kia chui vào rừng vạn độc làm gì để đến nỗi bị trăng nuốt chửng. Thói quen của trăng là sau khi nuốt chửng con mồi sẽ leo lên cây để tránh bị thú dữ tấn công. Nạn nhân tuy bị nuốt vào trong bụng, nhưng vẫn cố dùng dao găm rạch bụng trăng, kết quả là cả người và trăng đều chết. Nhìn chuỗi tràng hạt sáng lấp lánh, có vẻ rất quý giá, Vương Vệ Quốc lòng tham trỗi dậy, bèn tháo lấy luôn, chùi qua loa vào áo rồi đeo vào cổ tay. Anh này, không nên lấy đồ của người chết. Trần Xương Bình ngăn cản nói. Dễ bị ma ám lắm đấy. Vương Vệ Quốc chỉ hừ một tiếng, nghĩ thầm có mày là ma thì có. Hắn lại ngồi thụp xuống, cố gắng chịu đựng mùi tanh tưởi, lục lọi trên thi thể xem có còn thứ gì đáng giá nữa không. Thi thể đã bị tiêu hóa nham nhở, trông giống như một khối sáp chảy, không còn nhận rõ hình thù. Hắn cầm con dao dài chọc vào thi thể, đột nhiên phát hiện ra chỗ bất thường. Trên đầu thi thể còn mọc ra một cái đầu nửa tròn xoe, trông như cái bướu. Cơ thể người này co quắp rất lạ, giống như cái dẻ lau. Bị vặn xoắn hết cỡ, nhưng trên vai còn loáng thoáng nhìn thấy có hai cánh tay nữa dính chặt vào thân mình. Chẳng lẽ hắn là kẻ dị dạng hai đầu bốn tay? Hắn chợt nhớ hồi nhỏ, trong làng có một thiếu phụ đang mang thai về thăm mẹ đẻ, tới quá nửa đêm mà nhà mẹ đẻ vẫn không thấy chị ta về bèn xách đèn lồng đi tìm, mãi mới thấy chị ta xách làng trúc đi vòng vòng quanh một ngôi mộ hoang. Khi người nhà tìm thấy, chị ta vẫn ngỡ đang là ban ngày, mới đi được một lúc. Bà đồng trong thôn nói chị ta bị ma giữ chân, đốt giấy vàng uống với rượu nếp sẽ không sao. Kết quả là khi chuyển dạ, chị ta sinh ra một đứa trẻ đầu trọc lóc, chỉ có đầu và mình, không có tứ chi, giống như một cục thịt. Người trong nhà cho là quái thai nên đã âm thầm mang vứt lại mộ hoang. Con người trước mặt hắn hẳn cũng là một quái thai thường sẽ bị vứt ngay khi mới đẻ, làm sao có thể lớn bằng này được? Chẳng lẽ có thể tự mình sinh tồn trong rừng vạn độc? Chắc là ít có khả năng. Vương Vệ Quốc thấy trên thi thể không còn thứ gì giá trị nữa thì đứng dậy. Tôn Chí Trung lúc này đã đánh bạo quay trở lại, vừa nhìn thấy cái xác quái dị đã nôn quẹ ầm ĩ, Vương Vệ Quốc chau mày, chửi thầm, đồ vô dụng. Thằng quắc này ngày thường ham ăn biếng làm, nghe nói làm lính đánh thuê có tiền có gái thì bỏ nhà đi luôn. Dọc đường chỉ ăn với ngủ, không được chăm chỉ như thằng Trần Xương Bình. Chí Trung, mày vừa vừa thôi. Vương Vệ Quốc quát. Trần Xương Bình lấy ra một ống trúc, mở nút đưa cho Tôn Chí Trung. Không ngờ Tôn Chí Trung nhảy dựng lên, đập rơi luôn ống trúc, mày tránh xa tao ra. Trần Xương Bình ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nhặt ống trúc lên, băn khoăn nhìn Vương Vệ Quốc. Vương Vệ Quốc cố làm ra vẻ thản nhiên nói, kệ nó. Nó mất cả hồn vía rồi. Bỗng nhiên, có vài âm thanh quái dị vẳng từ xa lại. Lần này, Vương Vệ Quốc cũng đã nghe thấy. Chăm chú lắng nghe, loáng thoáng như tiếng con gái hát, hình như có cả tiếng cười nói râm ran. Trong rừng vạn độc không một bóng người, lấy đâu ra tiếng hát của con gái. Sực nhớ tới truyền thuyết về tiên nữ, Vương Vệ Quốc giật mình kinh hãi. Lẽ nào truyền thuyết lại là sự thật? 5. Anh, em lại nghe thấy tiếng hát nữa đấy. Trần Xương Bình chỉ về phía đó. Hai người cũng nghe thấy phải không? Vương Vệ Quốc cảm thấy việc này thật ma quái, đang do dự không biết có nên đi về hướng đó hay không, bỗng thấy Tôn Chí Trung hai mắt đờ đẫn, đi thẳng vào rừng như kẻ mất hồn. Thầm nghĩ, cứ loanh quanh trong rừng, kiểu gì cũng chết, mà hướng phát ra tiếng hát cũng vừa hay là vị trí vẽ hình cái đầu phụ nữ trên tấm bản đồ, Vương Vệ Quốc bèn quyết định, cứ thử đi về phía đó xem sao. Nghĩ là vậy, Vương Vệ Quốc lập tức phăm phăm tiến vào trong rừng. Đi được một lát thì Tôn Chí Trung đã mất hút. Trần Xương Bình vẫn bám sát sau lưng hắn. Cành cây, gai góc quẹt vào người tứ máu. Tiếng con gái cười nói đã nghe rõ hơn, còn xen lẫn cả tiếng nước xối rào rào trên mặt đá. Tiếng nước cũng mỗi lúc một rõ. Trên lá cây đã thấy động đầy những giọt nước long lanh trong vắt, không khí ẩm ướt mát dịu. Đi thêm khoảng hơn chục mét nữa, trước mặt Vương Vệ Quốc bỗng sáng bừng. Một mặt hồ xanh biếc như viên ngọc bích khảm trong thung lũng núi bao ba mặt. Một thác nước như dải lụa trắng phất phơ buông xuống, xối trên những khối đá cỡ lớn, nước bắn mịt mù như sương. Một dải cầu vồng lung linh treo trên thác. Tôn Chí Trung đã đứng đó từ bao giờ, đờ đẫn nhìn xuống hồ nước. Vương Vệ Quốc tiến lại gần, và cũng nhìn rõ rành rành, lập tức hai mắt phát sáng. Trong làn nước trong veo gợn sóng xanh biếc, mười mấy thiếu nữ hoàn toàn lõa thể đang tung tăng bơi lội như bầy cá, thi thoảng lại có cô nhô hẳn người lên khỏi mặt nước, ngẩng đầu hát véo von, làn da trắng nụt bám đầy những giọt nước li ti, óng ánh như ngọc trai dưới nắng. Mái tóc đen mượt chảy như lụa trên vai. Đôi gò bồng đảo căng tròn và eo lưng thon thả lượn thành một đường cong kéo dài vào trong làn nước. Vương Vệ Quốc nuốt nước bọt ưng ực. Tôn Chí Trung kêu lên một tiếng kỳ quặc, cơ thể nhem nhút bùn đất nhảy tỏm xuống hồ nước trông thật ghê sợ. Phát hiện ra những vị khách không mời, các thiếu nữ kêu ré lên, đưa tay ôm ngực, thụt xuống dưới nước, những khuôn mặt kiều diễm sợ hãi ngước lên nhìn họ. Tôn Chí Trung vụng về quạt tay đạp chân theo kiểu bơi chó tiên lại gần, vùng nước xung quanh sôi lên ngầu đục. Đám thiếu nữ hè nhau bơi trở lên bờ, cuốn quýt mặc quần áo. Vương Vệ Quốc lúc này mới trấn tĩnh lại, vội chửi mắng Tôn Chí Trung ầm ĩ, thầm tiếc hùi hụi vì mấy cô gái kia đã mặc quần áo cả rồi. Đám thiếu nữ thấy Tôn Chí Trung vẫn đang hì hục đạp nước trong bộ dạng hết sức kệch cẩm thì chỉ về phía hắn cười phá lên. Tôn Chí Trung có lẽ đã bơi mệt bèn đứng lại giữa hồ, ngây ngô cười đáp lại. Thình lình, từ trong thác nước có một bóng đen lao vọt ra, rồi đánh ùm xuống nước. Trong hồ hiện rõ một cái bóng dài ngoẳng, lừ lừ bơi về phía Tôn Chí Trung. Các cô gái trên bờ lập tức chỉ tay xuống hồ rú lên thất thanh. Tôn Chí Trung không hiểu, cứ ngỡ họ muốn nói gì với mình, hí hửng vẫy tay loạn xạ. Chí Trung, lên bờ mau lên, thằng đần. Vương Vệ Quốc cảm giác có nguy hiểm, lập tức gọi lớn. Tôn Chí Trung vẫn đứng yên, chỉ quay đầu nhìn Vương Vệ Quốc, định phân trần gì đó. Đột nhiên, Tôn Chí Trung bỗng chới với như bị thứ gì đó túm lấy chân kéo tụt xuống dưới hồ, chỉ còn lại hai tay khu khoắng. Mặt hồ lập tức cuồn cuộn bọt bóng như nước sôi. Qua làn nước trong vắt, có thể trông thấy Tôn Chí Trung đã bị một con cá lớn dài cỡ 2 mét, đầu như con ếch đớp lấy nửa người dưới. Máu tươi mau chóng loang đỏ một vùng. Con cá há miệng táp liên hồi, mỗi lần táp, Tôn Chí Trung lại bị nuốt sâu thêm một đoạn. Miệng cá lởm chởm răng nhọn có móc câu ngược. Thoát cái, Tôn Chí Trung đã bị nuốt tới thắt lưng, đã không còn quẩy đạp được nữa, thân trên mềm nhũn, mắt, mũi, tai, miệng trào máu tươi. Đớp thêm vài cái nữa, Tôn Chí Trung đã bị nuốt chửng. Con cá bơi lại bên bờ, tới trước mặt Vương Vệ Quốc, nhô cái đầu quái dị gác lên bờ hồ. Trong tiếng la hét hỗn loạn của các cô gái, con cá há ngoác cái miệng tanh tưởi, ọc một tiếng, từ trong cổ họng ọc ra một bãi nước bọt xanh lét và một thứ gì tròn xoe bắn ra lông lốc. Vương Vệ Quốc đã kinh hãi đến rụng rời, hai chân mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất, cách mõm cá chưa đầy một mét. May sao con cá đã lùi lại, lặn xuống dưới hồ, bơi ào ào tới trước thác nước, nhảy trở vào trong. Vật tròn xoe kia đã dừng lại trên mặt đất. Đó là một cái đầu người nham nhở, trên lớp da đầu bầy nhầy vẫn còn sót vài cọng tóc, bộ mặt chỉ còn trơ xương, hai hốc mắt đen sì vừa hay chiếu thẳng vào Vương Vệ Quốc. Vương Vệ Quốc trú lên kinh hãi, hai tay vô thức cùa quạng trong không trung, hai chân đạp đất đẩy người lùi lại, tràng hạt trên tay sáng lóe lên dưới nắng. Các cô gái đã thôi la hét, cùng trợn mắt nhìn vào tràng hạt trên tay hắn, thì thầm vài câu gì đó với nhau. Rồi một cô gái trông có vẻ nhiều tuổi nhất men theo bờ hồ tiến lại gần, từ xa đã chắp hai tay trước ngực, trông rất cung kính. Anh ơi, chuyện gì thế? Trần Xương Bình lập bập cất tiếng hỏi sau lưng Vương Vệ Quốc. Vương Vệ Quốc lúc này mới nhớ ra, khi sự việc kinh hoàng kia xảy ra ngay trước mắt, Trần Xương Bình chẳng kêu một tiếng nào. Lúc này nghe cậu ta hỏi, hắn mới hoàn hồn đôi chút, quát ầm lên, mù à mà không nhìn thấy. Em, anh ơi, em không nhìn thấy thật. Tự dưng em chẳng nhìn thấy gì nữa. Trần Xương Bình mở căng hết cỡ cặp mắt tối tăm, sợ hãi nói. Vương Vệ Quốc quay nhìn, thấy hai con mắt cậu ta đã không còn đỏ lòe như khi nãy nữa, chỉ còn là hai khối đen kịt như than, lòng trắng cũng đã biết mất, đen ngòm tựa vực sâu không đáy. 6. Kể tới đây, lão sư phụ đột nhiên dừng lại. Tôi đang sốt sắng muốn biết chuyện tiếp theo, nhưng đợi mãi vẫn không thấy lão lên tiếng, bèn vờ ho khan vài tiếng như thúc giục. Lão sư phụ khẽ cười, hỏi, thí chủ đoán xem, sau đó xảy ra chuyện gì? Đang đợi dài cổ, tôi nghe mà bực mình, suýt chút nữa thì buộc miệng bật lại, tôi mà đoán được thì hỏi ông làm quái gì nữa, may mà tôi đã nín được. Tôi chỉ im lặng chờ lão kể tiếp. Hơn chục cô gái đi theo cô gái dẫn đầu cung kính bước tới trước mặt Vương Vệ Quốc, khom lưng xuống thật thấp. Những khe ngực sâu hun hút ẩn hiện trong cổ áo đã khiến Vương Vệ Quốc mất hồn, quên bẵng luôn Trần Xương Bình đang kêu ca không nhìn thấy gì, còn bực bội quát lên, thôi mày im đi. Không bố mày vứt mày lại đây bây giờ. Trần Xương Bình đang hoang mang tột độ, nghe Vương Vệ Quốc dọa dẫm thì càng run sợ, ngồi nhũng xuống đất bật khóc. Có lẽ không nhìn thấy gì nên các giác quan còn lại trở nên nhạy cảm hơn hẳn. Cậu ngửi thấy một mùi hương là thoang thoảng, có lẽ tỏa ra từ người các cô gái kia. Cậu cảm thấy trong mùi hương đó còn xen lẫn một thứ mùi kỳ quái, rất khó mô tả, khen khét ngay ngấy như mùi mỡ rán. Nhưng vì sợ Vương Vệ Quốc, cậu không dám ho he, chỉ biết ngồi im, hai tay bám chặt xuống đất. Cô gái dẫn đầu nói vài câu gì đó với Vương Vệ Quốc, nhưng Vương Vệ Quốc không hiểu, cứ đứng ngẩn ra chẳng biết phải đối đáp thế nào, hai con mắt cứ láo liên dán chặt vào những cơ thể thiếu nữ. Thấy Vương Vệ Quốc không hiểu, cô gái dẫn đầu thoáng ngỡ ngàng, cảnh giác lùi lại, rồi chỉ vào chuỗi tràng hạt trên tay Vương Vệ Quốc, lại nói vài câu gì đó. Vương Vệ Quốc có ngốc đến mấy thì giờ cũng đã hiểu ra. Đám thiếu nữ đang muốn tìm, hoặc đang đợi kẻ quái thai đã bị mãng xà nuốt chửng giữa đường, tính vật chính là chuỗi tràng hạt. Hắn cảm thấy mình đã gặp may mắn, để tránh bị lộ tẩy, hắn không nói năng gì, chỉ nghiêm mặt lại, giơ cổ tay lên. Vừa nhìn thấy động tác này, các cô gái lập tức toàn thân run bắn, bắt chéo hai tay trước ngực, nằm rạp xuống đất. Cô gái dẫn đầu sắc mặt đầy kinh hãi, liên tục chỉ vào thác nước, lại chỉ ra phía sau, mặt mũi méo xệch đi. Vương Vệ Quốc đoán chừng đám thiếu nữ rất kính nể người mang tràng hạt, trong lòng mừng thầm, lại càng cố tình tỏ ra thật oai nghiêm. Cô gái dẫn đầu thấy Vương Vệ Quốc không nói năng gì thì mừng rỡ, vội vã đứng dậy, khúm núm cúi gập nửa người, nói vài câu gì đó với các cô gái phía sau. Từ sau lưng cô lập tức bước ra hai cô gái xinh đẹp nhất, giống hệt như nhau, có lẽ là chị em sinh đôi, tiến lại gần, rồi một trái một phải đỡ lấy tay Vương Vệ Quốc, hình như muốn dẫn hắn đi đâu. Từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ, Vương Vệ Quốc chưa bao giờ được đối đãi ân cần đến vậy. Hồn siêu phách lạc, nào là cổ sói, nào là con ngươi đỏ, nào cá khổng lồ, hắn đều quên sạch bách, hí hửng giang tay ôm lấy hai chị em. Cô gái dẫn đầu thoáng ngạc nhiên nhìn Vương Vệ Quốc, nhưng không dám nói gì, lại chỉ vào Trần Xương Bình, ý muốn hỏi có dẫn theo cùng không. Vương Vệ Quốc giờ mới sực nhớ ra Trần Xương Bình đang mù dở, thấy cũng tội nghiệp, liền phẩy tay một cái, ra hiệu cứ dẫn theo. Lại có hai cô gái tách ra, miễn cưỡng bước lại đỡ lấy Trần Xương Bình. Anh ơi! Trần Xương Bình giật nảy mình kêu lên. Chuyện gì thế này? Các anh là ai? Vương Vệ Quốc không nhịn được cười, nghĩ bụng thằng ranh kia lớn bằng này rồi mà chưa bao giờ được gần gũi đàn bà, đến đàn bà hay đàn ông cũng chẳng phân biệt được, lần này phải cho nó hưởng phúc một phen. Cô gái dẫn đầu đoàn người đi vòng qua hồ, rẽ sang bên trái. Lúc này mới thấy giữa hai vách núi có một khe đá thẳng tắp, chỉ đủ cho một người lách qua, vách đá dốc ngược, xung quanh mây gai chằng chịt, cây cối rậm rạp che kín bưng. Nếu không có người dẫn đường, chắc chắn không thể nhận ra khe núi này. Đi theo khe núi khoảng 100 mét, Vương Vệ Quốc bỗng thấy trước mắt sáng bừng. Một thung lũng mở rộng trước mắt và một ngôi làng rất bề thế. Khe suối uốn lượn như con rắn bạc từ trên đỉnh núi xuôi theo sườn dốc đổ xuống hồ nước sau làng, bụi nước trắng xóa tung lên mờ mịt. Rìa làng ung tùm đủ loại cây ăn quả ngon lành như các loại dưa, thanh long, chuối tiêu, nho, vải, quả mọng lúc liễu, đọng đầy những giọt sương long lanh, trông vô cùng đẹp mắt. Trên cánh đồng thênh thanh, lúa xanh non mơn mởn, rập rờn theo gió. Một vài phụ nữ mặc quần cộc để lộ đôi chân trần màu đồng tròn lẳng, thẳng tắp, đang vung khẽ roi da quát gọi bầy trâu. Đúng là tiên cảnh nhân gian. Cô gái dẫn đầu liền cao giọng nói gì như hát. Tất cả mọi người đều dừng ngay công việc lại, tươi cười tiến ra khỏi thôn, xếp thành hai hàng ngay ngắn, đồng thanh cất tiếng hát véo von, còn vỗ tay theo nhịp. Vương Vệ Quốc thấy người trong thôn toàn là phụ nữ, mỗi người mỗi vẻ, nhưng ai ai cũng là tuyệt sắc giai nhân, thầm nghĩ không biết mình phúc đức mấy đời mới được bước chân vào ngôi làng tiên nữ thế này, lòng dạ lâng lâng đến tận mây xanh, buộc miệng nói. Xương Bình, từ rầy về sau mày chỉ việc theo anh hưởng phúc thôi. Phúc gì cơ à? Trần Xương Bình chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết đưa tay của quạng về phía trước. Thằng đần, mày không thấy à? Ở đây toàn gái đẹp, lại có cơm ăn nước uống đầy đủ, không phải hưởng phúc thì là gì? Ôi chao, mà mày mù mất rồi còn đâu? Vương Vệ Quốc sải rộng bước chân đi vào trong thôn, hai hàng phụ nữ hai bên vái chào cung kính, hắn tưởng như mình là một vị quân vương. Trần Xương Bình vội dò dẫm đi theo, trong lòng hoang mang kinh hãi, chẳng may vấp chân ngã nhào, vội lồm cồm bò dậy, gọi toáng lên phía sau, anh ơi, làm gì có con gái nào ở đây? Em cảm thấy toàn là đàn ông mà. Nhưng chẳng ai đáp lời cậu. Cậu bèn tự mình bò dậy, lần mò theo con đường đất đi tới trước cổng làng. Ở hai bên cổng có hai bức tượng, bên trên viết loằng ngoằng những con chữ kỳ quặc. nhưng Trần Xương Bình không nhìn thấy. Lại càng không nhìn thấy hình thù của hai pho tượng, giống hệt nhau như đúc ra từ cùng một khuôn, nửa trên là cơ thể thanh xuân quyến rũ của thiếu nữ, nhưng nửa thân dưới lại mang hình hài đàn ông. 7. Vương Vệ Quốc ngã người trong thùng gỗ mù mịt hơi nước, hai mắt lim dim. Một thiếu nữ non tơ độ 15-16 tuổi mơ màng rắc những cánh hoa vào thùng nước, bên dưới mái tóc xén bằng trước trán, cặp mắt đen lay lấy đang tò mò ngắm nghía gã đàn ông xa lạ. Suốt bao ngày đêm nơm nớp căng thẳng, bôn ba lao lực, lúc này, Vương Vệ Quốc bỗng cảm thấy người ngợm xương cốt bãi hoải rã rời. Hắn thả lỏng toàn thân, biến nhác nằm dài trong thùng nước, mệt đến độ chẳng thiết tha gì với cô gái tơ trước mặt. Có lẽ do cơ thể được thả lỏng hoàn toàn sau những ngày mệt mỏi triền miên, cũng có lẽ do hương hoa nồng nàn tỏa ra từ làn nước ấm, nên chỉ chốc lát sau, Vương Vệ Quốc đã thiêu thiêu ngủ. Cô gái thấy Vương Vệ Quốc đã thiếp đi thì tủm tỉm cười, khẽ đẩy cửa. Vài cô gái bước vào, bày lên bàn đủ các món ăn ngon lành, hoa quả, rượu nếp. Vài phụ nữ đứng tuổi trải đệm mới lên giường, rắc phấn thơm sực nức. Sau khi tất cả đã chuẩn bị xong xuôi, hai chị em sinh đôi bước vào phòng, không một mảnh vải che thân, nằm xuống giường, kéo cánh màn buông xuống. Nước trong thùng nguội dần. Vương Vệ Quốc bỗng gật một cái choàng tỉnh, người trượt xuống dưới, sặc vài ngụm nước mới tỉnh hẳn. Hắn lắc lắc đầu, cảm thấy đầu óc mụ mị cứ như trong mơ, phải một lúc sau mới tỉnh táo trở lại. Hắn bất giác sờ vào chuỗi hạt trên tay. Hắn tin chắc, tất cả những chuyện này đều là vận may do chuỗi tràng hạt mang lại. Nhìn một bàn đồ ăn ngon lành, hắn phấn chấn bước ra khỏi thùng nước, ngồi xuống bên bàn, ăn như rồng cuốn. Lúc này, từ bên ngoài bỗng vọng vào tiếng đàn sáo rên rỉ, vừa như thiếu nữ thẹn thùng, lại vừa như thiếu phụ cô đơn. Vương Vệ Quốc càng nghe càng thấy toàn thân nóng hừng hực. Hắn uống thêm vài chén rượu, bỗng thấy cánh màn vén lên, hai cô nàng sinh đôi tuyệt đẹp đưa tay ra vẫy gọi tình tứ. Vương Vệ Quốc hai mắt bỗng đỏ ngầu, cổ họng bỗng rát như nuốt than, lập tức bổ nhào ngay lại. Lúc này, Trần Xương Bình vẫn ngồi thu lu bên bức tượng trước cổng làng, đột nhiên hai mắt đau nhói, bên tai nghe rõ mồn một tiếng kêu rên thảm thiết, chính là tiếng của Vương Vệ Quốc. Tiếng kêu rên nghe vô cùng đau đớn tột độ, Trần Xương Bình bật dậy hoảng hốt, không biết phải làm gì. Ngay sau đó, tiếng rên la đứt quãng, yếu đi, rồi mất hẳn. Hai mắt cậu nhói buốt dữ dội, đau đớn không sao chịu nổi. Đột nhiên, trước mặt lóe sáng, ánh nắng chói lóa khiến cậu chảy nước mắt giàn giụa. Cậu lại hồi phục thị lực. Vừa ngẩng đầu, đã nhìn thấy ngay hai pho tượng sinh động như người sống, Trần Xương Bình giật bắn mình sợ hãi, nhớ đến Vương Vệ Quốc, cậu loạn choạng chạy vào trong làng. Và cậu nhìn thấy, trên khoảnh sân rộng giữa làng, có một đám phụ nữ mình Trần đứng quay thành vòng tròn, đang rền rĩ ngâm nga một giai điệu gì giống như thần chú. Trên cao đài ở chính giữa sân, có một người mình bê bết máu bị trói vào giá gỗ, tay chân dang rộng, vẫn còn rên rỉ yếu ớt. Bên cạnh người máu có hai cô gái. Cô bên trái cầm một con dao găm sắc nhọn, mũi dao nhỏ máu tông tổng. Cô bên phải tay cầm một tấm khăn đẫm máu, giơ cao về phía đám người. Đám đông đang vô cùng hưng phấn, cùng giơ cao tay hò hét. Từ trong đám đông lại bước ra hai người, một người dùng một thứ trông giống như lưới đánh cá, cuốn chặt xung quanh người máu, chặt tới mức thịt da lòi lên từng cục qua mắt lưới. Cô gái cầm dao găm lập tức xẻo lấy từng miếng thịt lòi ra, ngọt xớt như cắt đậu phụ, ném từng mảnh vào trong thùng gỗ. Người máu đã gục đầu đứng im, trong hốc mắt là hai con ngươi đẫm máu. Nháy mắt, người máu đã chỉ còn trơ lại khung xương. Một cô gái bê thùng gỗ đi xuống dưới đài, đổ tất cả những mẩu thịt vào một nồi nước lớn sôi sùng sục. Trần Xương Bình nấp ở một bên, tận mắt chứng kiến cảnh tượng man rợ, khiếp sợ tới mức hai chân run lên lẩy bẩy, bắt đầu hối hận vì đã khôi phục thị lực vào đúng lúc này, chẳng thà mù hẳn cho xong. Đột nhiên, sau lưng cậu vọng lại tiếng bước chân khẽ khàng, rồi một giọng nói già nua vang lên, than ôi. Lại có người không cưỡng nối sự cám dỗ của nhân yêu. Trần Xương Bình giật nảy mình quay lại, thấy sau lưng là một nhà sư khoác áo cà sa, đang rì rầm niệm Phật. Ô! Thí chủ, cũng có con ngươi đỏ. Nhà sư mở to mắt ngạc nhiên, nhìn vào mắt Trần Xương Bình. 8. Lão sư phụ kể đến đây, ruột gan tôi đã nhộn nhạo, tóc gáy dựng đứng, a chàng, người máu kia là Vương Vệ Quốc. Lão sư phụ gật đầu, đúng vậy. Vậy chuyện này là đầu óc tôi bùng nhùng. Đó là những người bán nam bán nữ, hay vẫn gọi là nhân yêu. Lão sư phụ giải thích. Thái Lan là đất nước Phật giáo, người tu hành rất nhiều, chùa chiền nơi nào cũng có. Mỗi ngôi chùa đều có trụ trì, mà trước khi trở thành trụ trì, cần phải trải qua cửa ải cám dỗ hồng trần. Cái gọi là cám dỗ hồng trần, chính là trước khi cao tăng trở thành trụ trì, sẽ phải ở một mình trong lều, bên trong bày sẵn rượu ngon thức ngon, có gái đẹp hầu hạ, nồng nhiệt quyến rũ. Nếu vẫn có thể vững như bàn thạch, không hề phá giới, mới có đủ tư cách trở thành trụ trì. Tuy nhiên, sự thực là rất nhiều cao tăng đã không vượt qua nổi cám dỗ mà phá giới ngay trong đêm đó. Thế là một cao tăng du học ở phương Tây đã tìm thấy một pháp môn từ trong một cuốn sách tà môn, chọn ra những bé trai xinh xắn để yểm cổ, biến thành nhân yêu bán nam bán nữ, đóng giả gái đẹp đi quyến rũ tăng nhân. Đây chính là nguồn gốc của nhân yêu. Thế còn ngôi làng đó? Toàn là nhân yêu. Chuyên để chuẩn bị cho cuộc chiến Phật cổ. Nếu muốn trở thành trụ trì của chùa Oát Chiên Mang, phải dẫn theo không quá hai tùy tùng vào trong rừng vạn độc, nương theo Phật tính tự nhiên để tìm đến làng nhân yêu. Đường đi gian nan nguy hiểm không sao kế xiết. Sau khi trải qua muôn trùng khổ nạn, sẽ càng thêm thấm thía sinh mệnh có được không phải dễ dàng. Nếu đến làng nhân yêu mà vẫn trụ vững trước mọi cám dỗ, mới có thể trở thành trụ trì của chùa Oát Chiên Mang, đương đầu với cuộc chiến tranh Phật cổ 10 năm một lần. Sau này ta mới hiểu ra, quái thai trong bụng mãng xà chính là người sắp sửa tiếp quản ngôi vị trụ trì trong tương lai. Người này và tùy tùng đều bị mãng xà nuốt chửng vào bụng, sau khi bị tiêu hóa nửa chừng đã dính chặt vào nhau. Vương Vệ Quốc đã cướp bóc chuỗi tràng hạt nên các phụ nữ trong làng ngỡ hắn là người được thử thách, đã đưa hắn vào làng. Sau này, A Chan của ta mới nói cho ta biết, làng nhân yêu đã bị yểm một loại cổ lạ kỳ, tất cả nhân yêu đều không được tự tiện rời khỏi làng, nếu không toàn thân sẽ rạn nứt mà chết. Cứ 10 năm một lần, sẽ có một nhà sư tìm tới nhận thử thách. Nếu vượt qua được cám dỗ hồng trần, toàn bộ nhân yêu trong làng sẽ giảm thọ 5 năm. Nhưng nếu có cao tăng phá giới, người này sẽ lập tức bị lột da xẻo thịt, nhân yêu nhờ thế mà duy trì được túi thanh xuân, sống thọ thêm 10 năm tuổi. Bởi vậy, nhân yêu trong làng luôn ra sức dùng mọi thủ đoạn để dụ dỗ cao tăng phá giới, nhằm duy trì tính mạng cho mình. Nếu đổi lại là mấy hôm trước, kiểu gì tôi cũng nghĩ lão sư phụ đang phét lác để hù dọa người ngoại quốc, nhưng sau một loạt sự việc xảy ra, tôi không thể không tin. Nhưng kẻ nghĩ ra cách này đúng là quá biến thái. Ai đã nghĩ ra cách này vậy? Xưa kia có một đệ tử của cao tăng, tương truyền nhặt được một cuốn sách cổ thuật, âm thầm luyện theo, sau bị phát hiện nên bị thiêu sống. Trước khi chết, hắn đã lập ra lời nguyền chiến tranh Phật cổ 10 năm một lần. Chính đệ tử nhiều đời của kẻ này đã dùng cổ thuật để tụ tập đám nhân yêu trong rừng vạn độc, để chuẩn bị cho cuộc chiến tranh. Tôi càng nghe, lại càng thấy ớn lạnh trong người. Lão sư phụ ho sù sụ một chập rồi nói, do cha ta để lại cho ta đôi con ngươi màu đỏ nên ta được sư phụ dẫn về chùa Oát Chiên Mang. Ta đã trải qua năm cuộc chiến tranh rồi. Tuy thí chủ cũng có con ngươi màu đỏ, nhưng ta cảm thấy con ngươi màu đỏ của thí chủ không giống với ta. Hơn nữa, có vẻ thí chủ cũng không có ý muốn khổ tu trong chùa. Thí chủ có thể đi được rồi. Nghe vậy, tôi mới thở phào. Tuy chưa nhận được lời giải thích nào về con ngươi đỏ, nhưng lão sư phụ đã khẳng định tôi khác với lão, cha tôi không phải người sói trúng phải cổ sói, thế là tôi yên tâm rồi. Hơn nữa, mắt tôi giờ đã hóa đen, tôi không cần thiết phải băn khoăn nữa. Nếu ta không nhầm, lần này thí chủ tới đây, có lẽ liên quan tới một bộ tộc thần bí. Bộ tộc này có nhân mạch và tài lực dồi dào vô cùng, hiểu được rất nhiều phương thuật thần kỳ. Có lẽ thí chủ chính là truyền nhân của bộ tộc này, được phái tới Thái Lan tiếp nhận thử thách. Thí chủ hãy tự lo liệu lấy. Đột nhiên, tôi sực nhớ tới cái lão già say xỉn nằng nặc đòi nhận tôi làm đệ tử. Chẳng lẽ chính lão ta đã sắp đặt mọi việc cho tôi? Nhưng tôi lập tức gạt phát cái giả thuyết hoang đường này. Làm gì có chuyện trùng hợp như thế được? Tôi lại nhớ tới thằng bạn Nguyệt Bính, đến giờ vẫn chẳng có tin tức gì về nó cả, chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì nữa. Những câu hỏi này cứ quanh quẩn mãi trong đầu tôi từ lúc ra khỏi chùa Oát Chiên Mang đến tận khi tới trường Đại học Chiên Mai. Tôi liên hệ với ban giám hiệu nhà trường, rất nhanh, đã có người ra cổng đón tôi, sắp xếp ký túc xá cho tôi ở, nhưng chẳng thấy ai nhắc đến một lời về Menry cả, cứ như nhân vật đó chưa bao giờ tồn tại. Cái tổ chức bí mật mà lão sư phụ đã nhắc đến, có vẻ rất có thế lực. Tôi có hỏi đến bí mật và lời nguyền nghìn năm của bộ tộc người quỷ, nhưng lão sư phụ lắc đầu không biết. Chính xác hơn, có lẽ đây là điều tôi không nên biết, nên lão mới không chịu nói với tôi. Nhưng lão có nói, mỗi khi xảy ra chiến tranh Phật cổ, bộ tộc người quỷ đều sẽ phái nhân vật kiệt xuất nhất tới tham gia, mà lần này chẳng thấy tung tích bộ tộc người quỷ đâu. Có lẽ bởi Menry đã phát động cuộc chiến Phật cổ quá sớm. Chương 5. Thần rắn hai đầu. Nước Thái rất sùng bái loài rắn, tổ tiên của họ, Busangai và Yasangai, do ngũ uẩn là sắc, thụ, tưởng, hành, thức hợp thành, có thể đi lại, nói năng, thông minh sáng suốt, còn biết sáng tạo ra vạn vật. Toàn bộ động vật, thực vật và mọi thứ trên thế gian đều do họ nặng thành từ đất. Trong truyền thuyết và những bích họa, thư tịch cổ, họ đều được miêu tả là những sinh vật đầu người mình rắn. Hậu duệ chính tông của họ chính là tộc người Thái. 1. Giờ thì tôi đã tin chắc, chuyến đi Thái Lan lần này không phải là ngẫu nhiên. Nhưng ngoài những chuyện đã kể, cho tới hiện giờ, vẫn chưa có ai khác tới tìm tôi. Xưa nay tôi đã quen với chuyện đến đâu hay đến đó, nên cũng mặc kệ. Tôi vẫn liên tục gọi cho Nguyệt Bính, nhưng điện thoại của nó vẫn tắt máy triền miên. Nguyệt Bính đúng là loại công tử bột điển hình, tiền tiêu rủng rỉnh, lúc nào cũng nông nghênh ngạo mạn, tính tình rất tùy hứng. Nó lên mạng mà thấy chỗ nào phong cảnh đẹp đẹp là lặng mất tâm nửa tháng, sau đó quay trở về với một mớ quà lưu niệm dễ trách. Tôi quyết định không nghĩ ngợi gì thêm nữa, cái cần đến sẽ đến, mà cái không cần đến thích đến thì cứ đến, tôi lo thích ứng với cuộc sống trong trường đã rồi tính sau. Trường Đại học Chiang Mai nằm ở miền Bắc Thái Lan, là trường đại học quốc lập đầu tiên của nước Thái, đặc biệt nổi tiếng về đào tạo y học, có rất nhiều lưu học sinh nước ngoài theo học ngành y ở đây. Ký túc xá nam mỗi phòng chỉ có 2 sinh viên, khác hẳn với ở Trung Quốc, mỗi phòng nhồi nhét 4 đến 6 người. Không gian rộng rãi thoáng đãng, lại khá riêng tư, trang thiết bị cần thiết đều rất đầy đủ, nên đương nhiên là tôi thích ứng rất nhanh. Tôi ở cùng phòng với một cậu bạn người Thái, gầy gò nhanh nhẹn, mặt vắt cằm nhọn, cặp mắt hí sáng rực, da dẻ không đen như phần nhiều người Thái, mà trắng bợt bạch giống như thiếu máu nghiêm trọng. Sau vài câu hỏi thăm đơn giản, cậu ta nói mình tên là Chalom Patafong. Chalom là tên, Patafong là họ. Cậu ta bảo tôi cứ gọi là Chalom, tôi vui vẻ đồng ý. Vào kỳ học, ngày nào tôi cũng bận rộn học tiếng Thái và bù đầu với những tiết học chuyên ngành y. Trong trường có rất nhiều người Thái biết tiếng Hoa, nên rất tiện cho tôi nâng cao trình độ tiếng Thái. Chưa tới một tháng, tôi đã có thể giao tiếp cơ bản với các bạn. Người Thái nhìn chung rất lịch thiệp, lúc nào cũng nở nụ cười hồn hậu trên môi, ít khi thấy họ cãi cọ hay to tiếng. Tôi mau chóng làm quen với các bạn học ở những khu ký túc xá lân cận, thường tới chỗ họ chơi, giao lưu trò chuyện, nhanh chóng làm quen với cuộc sống nơi đây. Thái Lan là đất nước Phật giáo, có rất nhiều quy tắc và cấm kỵ, nếu không tìm hiểu kỹ, chẳng may vô tình xúc phạm tới tín ngưỡng tôn giáo của họ thì đúng là rầy ra to. Đương nhiên, tôi chẳng bao giờ hé răng với ai về những sự việc kỳ quái mà tôi đã trải qua khi vừa đến đây. Cha Lâm khá kiệm lời, lầm lũi đi đi về về, suốt ngày chẳng thấy mặt mũi đâu, buổi tối cũng rất muộn mới về phòng, cả người ướt sũng, tôi cũng chẳng quan tâm. Trường tôi có rất nhiều sinh viên gia cảnh khó khăn, phải đi làm thuê hoặc dạy võ Muay Thai để kiếm chút tiền trang trải cuộc sống đỡ đần cha mẹ. Cha Lâm đã không muốn nói, tôi cũng không hỏi, vì sợ làm tổn thương tới lòng tự trọng của cậu ta. Ngoại trừ việc đó thì cha Lâm chẳng có gì bất thường. Hai chúng tôi cứ thế sống chung một phòng mà không ai dây dưa với ai. Bởi vậy, đã nhập học hơn một tháng rồi mà tôi vẫn chẳng hiểu gì mấy về cậu bạn cùng phòng này cả. Hàng ngày, hết giờ học, tôi thường ăn cơm xong mới về ký túc xá. Dù sao cũng là nơi đất khách quê người, ngôn ngữ không thông, đường đi không thuộc, mà an ninh ở Thái cũng không phải thật tốt, nên tôi không muốn mạo hiểm. Lúc nào cùng chân quá thì tôi cũng chỉ sang ký túc xá lân cận tìm bạn học để học tiếng Thái. Cứ như vậy hơn một tháng trôi qua. Sau khi đi dạo quanh vài khu ký túc xá, tôi đã nhận ra, các ký túc xá khác đều ở 4 người một phòng, chỉ có phòng tôi là ở 2 người. Nhưng khiến tôi ngạc nhiên hơn nữa là hễ tôi hỏi về chuyện này, họ lại cứ như hẹn trước với nhau, hoặc đánh trống lảng sang chuyện khác, hoặc ngơ ngác như không hiểu tôi hỏi gì, hoặc tản lời như không nghe. Tuy nhiên, tôi đã phát giác ra vẻ sợ hãi ẩn hiện trong ánh mắt họ. Hơn nữa, dần dà tôi cũng phát hiện ra, các bạn học có vẻ như đều rất e sợ cha Lâm, hễ thấy cậu ta là nem nếp tránh ra xa, hoặc vờ như không nhìn thấy. Tôi chẳng phải dạng to gan lớn mật, nhưng lại rất tò mò, trí tưởng tượng lại phong phú, nên những lúc một mình ở trong ký túc xá, tôi đã tưởng tượng ra đủ điều quái dị và biến thái về cậu bạn cha Lâm. 2. Cứ thế, lại hơn 2 tháng nữa trôi qua, tới tháng 6 âm lịch, tôi vẫn sống bình yên vô sự, đôi lúc cảm thấy nực cười vì những suy nghĩ vớ vẩn của mình. Hẳn là tại trước đây đọc nhiều tiểu thuyết kinh dị quá, lại cộng thêm những trải nghiệm kinh hoàng khi mới đến Thái nên đã khiến tôi thần hồn nát thần tính. Thái Lan là xứ nóng, chẳng có xuân, hạ, thu, đông, quanh năm ấm ướt nóng nực, chỗ nào cũng thấy ruồi bọ, côn trùng. Trong phòng ký túc xá phải giăng màn hoặc dùng đèn đuổi muỗi, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng sau một thời gian, tôi phát hiện ra phòng tôi chẳng thấy ruồi muỗi gì cả, tôi rất lấy làm lạ. Vào tối thứ 6, nhiều sinh viên về nhà nghỉ nên ký túc xá vắng teo. Tôi đang nằm dài trên giường đọc sách, bỗng nghe thấy ngoài hành lang vọng lại tiếng ồn ào. Đây là điều cực kỳ hiếm thấy ở Thái Lan. Tôi quẳng ngay cuốn sách xuống giường, chạy ra cửa xem, lập tức đờ người kinh hãi. Trong hành lang, mấy sinh viên đang gào rú thất thanh, chỉ vào hơn chục con rắn to nhỏ khác nhau đang cuộn tròn dưới đất. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy nhiều rắn như vậy ở cùng một chỗ. Lũ rắn mang hoa văn rực rỡ, uốn éo những thân thể hoặc ngắn hoặc dài, đầu ngóc lên cao, thục thò những cái lưỡi đỏ lòm. Chúng từ từ bò về phía tôi, để lại phía sau những vệt dài nhấp nháp. Tôi bỗng thấy toàn thân ấn lạnh, hai chân như đông cứng, muốn chạy mà không chạy nổi. Lũ rắn chỉ còn cách cửa phòng tôi tầm 3-4 mét, thậm chí tôi đã có thể nhìn thấy rõ những chuyển động lăng tăng của lớp vảy trên bụng chúng, nghe thấy rõ tiếng sột soạt khi chúng bò đi. Tôi đứng chết lặng, nhìn trân trân vào đàn rắn đang tiến lại gần, đầu óc đờ dại vì kinh hãi. Cho tới khi chỉ còn cách tôi nửa mét, bầy rắn bỗng đồng loạt dừng lại. đám sinh viên kia chỉ dám đứng từ xa nhìn lại, không ai dám tới gần, mặt mũi tái xanh tái mét. Lũ rắn cuộn tròn lại, ngẩng cao đầu, dương những cặp mắt bé xíu xanh lét nhìn tôi chằm chằm. Một con trông giống như rắn đeo kính, cái cổ phình ra trắng toát, trên đó có hai đốm đen xì như con mắt. Có một con toàn thân vàng rực, từ cổ trở lên lại có màu nâu, cái đuôi vểnh lên đánh tanh tách liên hồi như điện xẹt, tỏa ra ánh sáng màu vàng ma quái trong hành lang mờ tối. Kỳ lạ là lũ rắn không tấn công tôi, chúng chỉ nằm im ở đó, thi thoảng lại nhúc nhích thân hình, giống như đang chờ đợi điều gì. 3. Đột nhiên, trong hành lang bỗng có tiếng người kêu ré, rồi một chai cồn bay vèo lại, tán thẳng xuống giữa bầy rắn. Cồn nồng độ cao bắn lên tung tóe cùng những mảnh thủy tinh vỡ, văng đầy lên mình rắn. Bầy rắn lập tức hỗn loạn, dúi dụi vào nhau rồi cuống cuồng tháo chạy. Trên nền hành lang cũng ướt đẫm những cồn, lũ rắn vừa chạm vào, lập tức co rúm lại như bị lửa thiêu, dãy dụa đau đớn. Vùng thủy tinh cứa vào mình chúng, máu đỏ ứa ra, vết thương bị cồn thiêu đốt, sùi lên xèo xèo, màu chóng biến thành màu đen sạm. Bầy rắn càng dãy dụa, càng bị vùng thủy tinh cứa rách nhiều hơn, trên mình càng chằng chịt những vết thương khủng khiếp, có con còn văng cả nội tạng đẫm máu ra ngoài, lòng ruột bậy nhảy, trông vô cùng gớm ghiếc. Mùi tanh tưởi khủng khiếp và cảnh tượng ghê sợ khiến tôi choàng tỉnh, vội vàng lùi lại. Đúng lúc đó, một chiếc bật lửa hiệu Zippo đã bật sẵn ném vèo tới, bén vào cồn, phụt một tiếng, lửa bùng lên xanh lét, chạy lan dưới đất, bầy rắn lập tức chìm trong lửa. Bầy rắn giãy giụa kịch liệt, đầu ngóc thật cao, mồm há ngoác rộng quá đầu, để lộ những cái răng độc trắng ẩn. Nhưng chỉ một chốc đã đổ ập vào trong lửa, cơ thể co giật, rộp lên như bóng nước, từ từ sạm đen, co rút lại, cuối cùng biến thành một mẫu cứng nhắc như que than. Một con rắn lớn nhất trong đám rắn gượng quẩy đuôi bật mình lên khỏi mặt đất, nhảy vọt lên khỏi biển lửa, cơ thể dài ngoẵng uốn éo giữa không trung chốc lát rồi lại rơi phịch xuống, đau đớn giãy giụa điên cuồng, há ngoác miệng phun ra một tia nọc độc, hồi lâu mới bất động chịu trận. Nói thì chậm, nhưng cảnh tượng trước mặt diễn ra rất nhanh khiến tôi hoàn toàn không kịp phản ứng, đầu óc tê dại trong mùi cồn sặc sụa và mùi tanh khét gớm ghiếc. Nhưng thật là kỳ, hình như tôi loáng thoáng nghe thấy có tiếng kêu thảm thiết vọng ra từ đám lửa. Mà rắn thì đâu có biết kêu. 4. Một cậu sinh viên ngồi phịch dưới đất, kinh hãi chỉ vào những xác rắn đen cháy như than, hét lên với một sinh viên khác, quân sa. Sao cậu lại giết thần rắn? Cậu muốn bị nguyền rủa phải không? Nhưng cậu sinh viên vừa ném lọ cồn lại cười toáng lên, bước nghênh ngang tới bên con rắn to nhất vừa cố nhảy ra khỏi biến lửa, túm đuôi nó xách ngược lên rủ rủ vài cái, vùng than dính trên da rắn lả tả rơi xuống. Cậu ta nhìn cậu bạn kia giễu cợt, thần rắn cái quái gì, chỉ là mấy con rắn nhép thôi mà. Xem, chết cả rồi còn đâu, thần thánh gì nào? Chúng ta có. Quân sa còn chưa nói dứt câu, cái xác rắn đột nhiên bật lên đánh tưng, há mõm đớp phập vào cánh tay cậu ta, máu tươi lập tức tóe ra, nhễu trên mép rắn, chảy dọc thân thể nham nhở của con rắn. Quân sa rú lên kinh hãi, nắm chặt lấy mình rắn giằng mạnh. Có lẽ con rắn đã dồn hết sức tàn vào cú táp hấp hối nên răng nó bập quá sâu, cậu ta không thể giằng ra nổi. Hai sinh viên khác vội chạy lại ra sức kéo giúp, cuống cuồng một chốc cũng giằng được con rắn ra, nhưng cùng với một tiếng thét đau đớn, nguyên một miếng thịt đẫm máu cũng đã bị rứt ra khỏi tay Quân sa. Quân sa bịt lấy vết thương, giận dữ đạp thẳng xuống cái xác rắn. Con rắn to tướng đã cháy nham nhở lập tức nát bấy như tương, máu thịt lem nhem đầy đất. Tôi lúc này đã lùi về đến cửa phòng, tóc gáy dựng đứng vì kinh hãi và ghê sợ. Nhưng dù sao thì Quân sa cũng đã cứu tôi. Tôi nhào vội vào phòng lấy hộp cứu thương, cố chịu đựng cảm giác ghê tởm để băng qua đống xác rắn bầy nhầy, chạy tới sơ cứu cho Quân sa. Máu chảy ra từ vết thương của Quân sa vẫn màu đỏ tươi, cũng không có mùi gì khác thường, chắc con rắn đã nhả hết nọc độc trong cơn dậy chết, nếu không, hẳn là cậu ta đã nguy to. Tôi đang cuống quýt băng bó cho Quân sa, bỗng thấy bên cạnh tối sầm, hình như có một cái bóng phủ lên người tôi. Tôi liếc mắt, thấy một bóng người đã thù lù đứng ngay trước mặt hai chúng tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn, vì sắp bóng nên không rõ mặt, nhưng tôi vẫn nhận ra, đó chính là Cha Lơm. Cậu ta lừ lừ đứng đó, mắt tóe lửa nhìn chúng tôi. Cậu giết. Cha Lơm chỉ vào đám xác rắn hỏi tôi. Rắn. Tôi còn chưa kịp phản ứng, Quân sa đã cướp lời, tôi giết đấy. Sao nào? Tôi thấy Cha Lơm run lên, nhưng không nói gì, chỉ lầm lì quay về phòng, mang ra một tấm ráp giường, bắt đầu thu dọn xác rắn. Cậu ta trải tấm ráp xuống đất, cẩn thận nhặt từng xác rắn xếp ngay ngắn lên trên. Cứ nhặt xong một cái xác, cậu ta lại chắp tay, lầm rầm gì đó trong miệng, thành khẩn giống như đang làm ma cho thân hữu. Hừm. Quái vật. Quân sa lầm bầm chửi. Năm ngoái, chính trong phòng này, ba đứa cùng phòng đều bị rắn cắn chết, có mỗi nó không sao. Chắc chắn là nó biết điều khiển cổ rắn. Tôi có Phật tổ phù hộ, tôi cóc sợ. Vừa thoáng nghe thấy, tôi bỗng thấy tay chân lạnh toát. Bàn tay đang băng bó vô thức bóp chặt khiến Quân sa đau đớn rên rỉ. Cha Lơm đã nhặt nhạnh xong đống xác trắng, cẩn thận gói ghém tấm ráp giường lại, nâng trên hai tay, lừ lừ băng qua trước mặt chúng tôi đi thẳng. Bỗng nhiên, tôi cảm giác thấy quanh người cậu ta tỏa ra một luồng khí lạnh toát, đặc biệt là từ trong cặp mắt sáng quắc đang chiếu ra những luồng hàn khí lạnh băng, trông chẳng khác gì mắt trắng. 5. Tôi nằm trên giường, trằn trọc mãi không tài nào ngủ được. Mớ xác trắng ghê rợn vẫn ám ảnh tôi, và cả cặp mắt rờn rợn lạnh lẽo hệt như mắt trắng của cha Lơm nữa. Những lời thì thào của Uân Sa cứ vẳng mãi bên tai tôi. Lời Uân Sa nói có thật không? Đúng là có 3 sinh viên bị rắn cắn chết ngay trong căn phòng này. Chắc là đúng rồi, chứ sao tự dưng rắn ở đâu lại bò đầy hành lang thế? Tôi cảm giác rõ ràng là chúng đang muốn tìm kiếm gì đó. Chẳng lẽ, chúng đến tìm cha Lơm? Tôi nhìn vào cái giường trống trơn của cha Lơm. Cậu ta mang mớ xác trắng đi đã gần 2 tiếng rồi mà chưa thấy quay về. Ánh trăng thảm đạm rọi qua cửa sổ, in một hình tròn trắng bật xuống mặt đất, quanh đường viền đen lờ mờ vết quần nhàn nhạt, giống như một đôi mắt trắng. Tôi nhìn mà khắp người lạnh toát, tuy đang giữa hè mà gai ốc sởn khắp người. Tôi chìm nghỉm trong một nỗi sợ hãi khó tả. Có lẽ là ảo giác, hình như tôi nhìn thấy trên trần nhà từ từ nổi lên một cái đầu rắn to thù lù, từ từ há ngoác cái miệng đỏ lòm, từ từ thè ra cái lưỡi chẻ đôi, nhấc dải lòng thòng nhỏ xuống. Mình rắn cũng dần dần nổi lên, nhưng trông như đã bị lột mất da, nham nhở, trần trụi, thịt đỏ nát như lẫn lộn với những mạch máu xanh lét, phập phồng co đập. Con rắn chậm chạp nhúc nhích trên trần nhà, từ từ cuộn mình lại, cái đầu từ từ thò về phía tôi. Tôi kinh hãi ngồi bật khỏi giường. Ráp giường ướt sũng một vệt lờ nhờ hình người, gáy tôi ê ẩm như vừa bị phang một gậy. Hóa ra vừa nãy, tôi đã thiếp đi. Chưa hết kinh hãi, tôi nhấn nhác nhìn lên trần nhà. Ngoài ngọn đèn, làm gì có con rắn nào? Tôi lắc mạnh đầu, định nằm trở xuống, bỗng sực nhớ ra, khi leo lên giường, tôi đã tắt hết đèn rồi, sao giờ đèn lại sáng trưng thế này? Tôi vội vàng nhìn sang giường cha Lơm, thấy cậu ta đã lù lù ở đấy, quỳ ở trên giường, khỏa thân hoàn toàn, hai tay đang chéo đặt trước trán. Trước mặt cậu ta là cái bàn gỗ nhỏ, bên trên bày thứ gì đó. Tôi nhìn kỹ, thấy đó là một pho tượng gỗ cao nửa thước, mang hình thù một con rắn, sống động như thật, thật đến nỗi khiến tôi giật thót mình, ngỡ là rắn sống. Nhưng ngay sau đó, tôi đã nhận ra, nửa dưới của mình rắn mọc ra hai cái chân người, trên cổ có hai cái đầu chẻ ra hai bên, một là đầu rắn, một là đầu người, một người phụ nữ. Tôi đờ ra kinh hãi. Hình như cha Lơm không biết tôi đã dậy, vẫn lầm rầm những lời mà tôi nghe không hiểu, nhưng âm điệu hình như rất quen thuộc, tôi đã nghe ở đâu đó rồi thì phải. Hình như, âm sắc đó, na ná như tiếng kêu mà tôi đã loáng thoáng nghe thấy khi bầy rắn bị thiêu trong lửa. Cha Lơm càng niệm nhanh hơn, bức tượng rắn hai đầu bắt đầu tỏa ra thứ ánh sáng xanh lam len lét, hắt lên cơ thể cậu ta rờn rợn. Cảnh tượng ma quái khiến tôi muốn vỡ mật vì sợ, ngồi đờ ra không dám cả cục cửa, chỉ cầu cho trời mau sáng để chạy đi xin ban giám hiệu được chuyển phòng. Đúng lúc đó, tôi bỗng phát hiện ra, cha Lơm đang biến đổi. Mặt cậu ta từ từ nhọn hoắt, càng lúc càng giống hình tam giác. Vành tai từ từ chìm vào trong da đầu. Tiếp đến, tóc, lông mày, mũi, môi, hai tay cứ như tan chảy vào trong cơ thể, không còn thấy đâu nữa. Hai chân cũng từ từ dính lại với nhau, cơ thể dần dà biến thành một khối thịt tròn trùng trục. Chỉ có mái tóc là cứ từ từ dài ra, trườn xuống cơ thể trắng bệch, khe khẽ bò đi như sóng lượn trên da. Rồi từng sợi tóc hòa lẫn vào da, biến thành những đường vân dày xinh xiết. Tôi nhìn mà khắp người nổi gai gốc, đầu óc đờ dại, mụ mị, như kẻ mất hồn. Thế rồi, từ những đường vân dày đặc, chúng từ từ sần lên thành những mảng vảy li ti trắng đục. Cha Lơm đã biến thành một con rắn. Một con rắn toàn thân trắng bệch. Con rắn trắng uốn éo trên mặt giường, khiến ráp giường bị vò thành một cục. Bịch một tiếng, nó đã rơi xuống dưới đất, xoay quanh vài vòng trước đôi mắt đã đờ dại vì kinh hãi của tôi, rồi từ từ trườn lên bục cửa sổ, giơ đầu đẩy mở cánh cửa, từ từ trườn ra ngoài. Á! Sau khi trân mình chịu đựng cả một màn biến hóa kinh hoàng vượt quá sức chịu đựng của thần kinh, đến lúc này tôi mới rú lên được một tiếng thất thanh, ngồi bật dậy. Tôi há miệng thở hồng hộc. Lúc này, trời đã sáng bảnh, ánh nắng chói chang chiếu vào trong phòng nóng hực. Tôi vội nhìn sang giường của cha Lơm, cậu ta đang cuộn tròn trên giường ngủ ngon lành. Đầu óc rối tinh rối mù, tôi không thể phân biệt nổi đâu là mơ đâu là thực nữa. Tôi véo mạnh một cái vào đùi, đau đến méo mặt, thì biết tôi đã tỉnh rồi. Mơ trong mơ. Tôi đã gặp một giấc mơ kép. Đúng lúc này, trong hành lang bỗng vọng lại tiếng gào rú kinh hoàng. 6. Uân Sa chết rồi. Chết ngay trên giường mình. Buổi tối hôm đó, toàn bộ sinh viên ký túc xá không hề hay biết đã có chuyện gì xảy ra. Tất cả đều ngủ say không biết trời đất gì. Cho tới sáng bảnh, mới phát hiện ra Uân Sa trần truồng nằm trên giường, hai mắt giống như bị ép vọt khỏi hốc mắt, trên cơ thể lằn lên một vệt tím bầm to tướng, giống như bị trăng siết chết. Phía cảnh sát cũng không điều tra ra được nguyên nhân. Liên tưởng tới vụ ba sinh viên cùng bị rắn cắn chết trong phòng tôi vào năm ngoái, cảnh sát đã điều tra lơm về đồn viết bản tường trình, nhưng chưa đến nửa ngày đã phải thả về. Tuy sự việc kỳ quặc, nhưng không có cách nào khẳng định cha lơm chính là hung thủ. Trước sự kiện này, Đại học Chiang Mai đã áp dụng hàng loạt biện pháp phòng ngừa rắn, thậm chí đến đường nước thải của nhà vệ sinh công cộng cũng hàng lưới sắt, toàn bộ cửa sổ đều lắp đặt lưới chống trộm, khiến toàn bộ khu ký túc xá chẳng khác gì một nhà tù bít bung. Sau sự việc này, trong trường bỗng xuất hiện một tổ chức thờ thần rắn mang tính tự phát, người tham gia ngày càng đông. Đơn xin chuyển ký túc xá của tôi không được nhà trường phê duyệt, tôi ngồi nghe thầy hiệu trường viện đủ các lý do lãng nhách chẳng đâu vào đâu mà ngao ngán còi lòng. Cha lơm ngày càng trở nên trầm lặng, ngoài tôi ra, trong vòng bán kính 10 mét xung quanh cậu ta, không một sinh viên nào dám bén mảng. Lâu dần, các sinh viên khác trong trường cũng nhìn tôi với ánh mắt dè chừng. Khiến tôi an tâm phần nào là ngoài sắc mặt u uất và thói quen đi bặt tích từ sáng sớm tới tối mịt thì cha lơm không còn hành động gì bất thường nữa. Cơn ác mộng trong ác mộng khiến tôi suýt hóa điên vào tối hôm đó cũng không còn xuất hiện trở lại. Lâu dần, tôi đã tin rằng tại tôi hôm đó nhìn thấy nhiều rắn quá nên bị ám ảnh mà mơ mộng lung tung. Tôi cũng bấn loạn mất một thời gian về cái chết của Uân Sa, nhưng vì chẳng phải cảnh sát hình sự, nên tôi cũng quên dần. Gần đây, tôi bỗng thấy cơ thể mình khang khát. Thoạt tiên, do ngày nào cũng chìm trong căng thẳng và thấp thỏm, nên mỗi sáng ngủ dậy, tôi không mấy chú ý đến những mảng da bong tróc trên ráp giường. Tôi học ngành y, thấy mình ngủ nghê vật vã, chỉ nghĩ do cơ thể chà sát vào ráp giường mạnh quá nên bong da cũng là chuyện bình thường. Nhưng dần dà, tôi bắt đầu thấy không ổn, bởi những mảng da bong tróc ngày càng nhiều hơn. Thoạt đầu chỉ li ti như hạt vừng, đến giờ đã lớn bằng móng tay rồi. Nhưng tôi hoàn toàn không hề thấy ngứa ngáy hay đau đớn ở đâu, mà ngược lại còn thấy người nhẹ nhõm hẳn đi. Tôi cũng hiểu rõ, đây chắc chắn không phải hiện tượng bình thường nên tìm đọc rất nhiều sách y học liên quan, và bước đầu phán đoán, tôi đã mắc bệnh da vảy rắn. Bệnh da vảy rắn hay còn gọi là bệnh vảy cá, là một loại bệnh da liễu do sự phát triển bất thường của tế bào biểu bì và lớp chất sừng gây ra, khiến da khô, bong tróc từng mảng nhỏ giống như vảy rắn. Thế nhưng, trực giác vẫn mách bảo tôi rằng, hình như đây lại không phải là bệnh vảy rắn. Sau đó, tôi lại phát hiện ra, bộ xương của tôi hình như mềm dẻo hơn nhiều, các ngón tay thậm chí có thể uốn cong lên chạm xuống mu bàn tay, hai chân cũng như vậy, đi trên đường cảm giác cứ nhẹ bay, cái lưng tôi cũng có thể uốn éo đủ kiểu khó tin. Cơn ác mộng cha lơm hóa rắn lại vùng ra khỏi ký ức mà tôi đã đào sâu chôn chặt, khiến tôi có một liên tưởng kinh hoàng, hình như tôi cũng đang từ từ biến thành một con rắn. Áp lực tâm lý nặng nề khiến tôi nảy sinh tâm lý giấu bệnh sợ thuốc. Tôi trở nên ít nói, ngại va chạm, ngại giao tiếp, ngoài giờ lên lớp, tôi né tránh tất cả bạn bè. Hàng ngày, cứ về tới ký túc xá là tôi lao ngay vào nhà tắm, ra sức kỳ cọ người ngậm. Từng mảng da to tướng bong ra, bị bàn tay tôi xé thành những sợi mảnh, rơi đầy xuống nền phòng tắm. Cho tới một buổi sáng, vừa tỉnh dậy, tôi phát hiện ra ở góc giường có một bộ da người hoàn chỉnh, mỏng tan như cánh ve sầu, nửa trong suốt. Bộ da nứt toát một đường từ đầu cho tới bụng, giống y như da rắn lột. Tôi kinh hãi hét toáng lên khiến cha lơm choàng tỉnh. Cậu ta lầm lì nhìn bộ da người rồi khẽ hỏi, bao lâu rồi? Tôi nhẩm tính thời gian, lắp bắp nói, nửa tháng. Cha lơm nhìn tôi trân trân, cặp mắt cậu ta khiến tôi liên tưởng tới mắt trắng. Muốn chữa khỏi bệnh, phải theo tôi về làng. Ánh mắt cha lơm di chuyển từ người tôi tới bộ da lột. Chậm nhất là một tuần nữa, nếu không sẽ muộn mất. Tôi đã mắc phải bệnh gì vậy? Muộn là thế nào? Làng của cậu ở đâu? Sắc mặt nghiêm trọng của cha lơm khiến tim tôi thắt lại, chìm trong một nỗi sợ hãi khó tả. Nhưng tôi sẵn sàng thử tất cả mọi cách chứ không thể để mình biến thành một con quái thai rắn. Rừng vạn độc. Cha lơm bắt đầu lúi húi thu dọn đồ đạc. Dọn đồ mau lên, tôi cũng không hiểu chuyện này là thế nào, nhưng tôi biết có người chữa được bệnh cho cậu. Dù sao thì tôi cũng có phần trách nhiệm trong chuyện này. Mấy câu phía sau, tôi gần như không nghe thấy gì, trong tai chỉ lùng bùng ba chữ rừng vạn độc. Lại là rừng vạn độc. Quãng thời gian tôi đã cố quên, giờ đây lại hiện về mồn một, khiến thần kinh tôi căng thẳng. Cha lơm xuất thân từ rừng vạn độc. Khu rừng có ngôi làng nhân yêu quái gở. 7. Trên tàu hỏa, tôi thẫn thờ ngồi bên cạnh cha lơm, đầu óc mụ mị, gần như không biết mình đang làm gì. Mất thêm 3 ngày nữa mới tới được bìa rừng vạn độc. Lúc này tôi đã yếu đi thấy rõ, người ngợm mềm hoặc như cọng bún, da dẻ nứt nẻ như vỏ cây, khẽ vuốt một cái cũng bong ra từng mảng da lớn. Người tôi lạnh toát, máu như đông lại trong huyết quản, tim đập lờ đờ, mắt không chịu đựng nổi ánh sáng mạnh, lúc nào cũng phải nheo tít lại, thì lực giảm sút nghiêm trọng, đến nhập nhoạng tối thì chẳng nhìn thấy gì nữa, nhưng khứu giác lại nhạy cảm lạ lùng. Những biến đổi đáng sợ này khiến tôi gần như phát điên. Tôi thường xuyên hoảng hốt sợ hãi, liệu tôi đã biến thành rắn chưa? Giả sử tôi biến thành rắn thật, liệu tôi có bị các nhà khoa học nhốt vào trong bình thủy tinh nghiên cứu, ngày ngày rút máu, xẻo thịt, chích điện, thậm chí giải phẫu tôi hay không? Nhưng càng tuyệt vọng thì khao khát sinh tồn lại càng trỗi dậy mãnh liệt. Tôi chẳng còn băn khoăn hỏi han gì cha Lơm nữa, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng tới được ngôi làng của cậu ta trong rừng vạn độc. Trong rừng, chướng khí như sương trắng, mù mịt khắp mọi nơi, bên trên là những tán lá to tướng dày đặc, bên dưới là đầm lầy có thể nuốt chửng người ta như chảo chớp, thi thoảng lại thò ra một bông hoa ăn thịt người to tướng. Tán cây rậm rạp che kín bầu trời, không lọc nổi một tia nắng, cả ngày âm u không đoán được thời gian. Mắt tôi như mù dở, không còn nhìn thấy đường, chỉ biết bước thấp bước cao bám theo cha Lơm. Cứ đi liên tục suốt hai ngày trời. Cha Lơm có vẻ rất thông thạo đường đi. Trên đường tuy thi thoảng cùng gặp một vài nguy hiểm, nhưng chúng tôi vẫn bình yên vô sự, cho đến khi hình bóng loè nhòe của một ngôi làng chập chờn trước mắt tôi. Tới rồi. Cha Lơm chỉ vào ngôi làng dựng trên một vùng đất trống trải, nói. Hy vọng không quá muộn. Bước tới cổng làng, tôi nhìn thấy hai bên cổng có hai pho tượng đá. Bên trái là tượng con rắn lớn trông rất gớm ghiếc, còn bên phải là tượng một người phụ nữ xinh đẹp lõa thể. 8. Người trong làng nhìn thấy cha Lơm bèn tươi cười chạy lại, trò chuyện ríu rang với cậu ta bằng thứ ngôn ngữ tôi hoàn toàn mù tịt, chốc chốc lại rọi vào tôi ánh mắt nghi hoặc xen lẫn căm ghét. Cha Lơm chỉ vào tôi, nói liến thoáng gì đó với họ. Trong đám có một ông cụ bực tức ra mặt, quàng quạc một hồi như trách mắng cha Lơm. Cha Lơm cũng không chịu nhún, cãi lại thẳng thừng, mặt đỏ phừng phừng, thái dương giật lên liên lục. Những người còn lại đều im lặng quan sát. Có vẻ như ông già có địa vị rất cao, những người khác không dám chen ngang. Nhưng bên cạnh đó, họ có vẻ cũng rất kính trọng cha Lơm, nên chỉ im lặng nhìn hai người cãi vã. Lời qua tiếng lại hồi lâu, hai người bỗng im bặt, giận dữ nhìn nhau. Cuối cùng, ông già thở dài, chắp tay sau lưng, lầm lì đi vào trong làng. Sắc mặt cha Lơm đã giãn ra, thì thầm với tôi, ông ấy là cha tôi, Lung Pon. Gia tộc chúng tôi nhiều đời thống lĩnh người trong tộc. Lúc này, tôi mới hiểu ra, thảo nào hai người cãi vã nhau mà không ai dám ho he một tiếng, đồng thời cũng lấy làm kinh ngạc vì cậu bạn cha Lâm trông rất đổi tầm thường và bí hiểm kia lại là người kế tục của một dòng tộc thủ lĩnh. Nhưng điều tôi quan tâm hơn cả là liệu căn bệnh quái đản của tôi có chữa được hay không. Cha Lâm cứ như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, cất giọng ấy nấy, cha tôi đồng ý rồi, tối nay sẽ thực hiện nghi thức chữa bệnh cho cậu. Cậu mắc bệnh, có trách thì trách tôi. Cậu là người tốt, tuy bình thường chúng ta không trò chuyện mấy nhưng tôi vẫn cảm nhận được. Trong trường ai cũng lảng tránh tôi, chỉ có cậu là không. Nhìn vào ánh mắt chân thành của cậu ta, tôi cảm thấy hổ thẹn. Chắc cha Lơm không biết tôi đã muốn đào tẩu khỏi căn phòng đó biết bao nhiêu, chỉ vì nhà trường không đồng ý nên tôi mới phải cố chịu. Nghe cậu ấy nói vậy, tôi chỉ còn biết ậm ừ. Vào trong làng, tôi thấy người làng ai cũng có nước da trắng bợt như cha Lơm, khi đi lại, hai chân không giống như bước mà cứ như trượt đi trên mặt đất. Nhà của họ đều có hai tầng, tầng dưới là cột gỗ, quay kín lại để nuôi gia súc gia cầm, nhưng không thấy có cầu thang dẫn lên trên, không hiểu họ lên bằng đường nào. Càng khiến tôi khó hiểu hơn nữa là quanh nhà nào cũng trải rác những hố sâu chí ít cũng một mét, nhiều hố còn chứa nước, bên rìa hố có rất nhiều mảnh vỡ màu trắng giống như là vỏ nghêu sò. Vách hố trơn bóng như gương, có vẻ như thường xuyên có vật gì đó hình tròn lên xuống. Cha Lơm không nói thêm gì nữa, dẫn tôi đến một gian nhà gỗ một tầng duy nhất trong làng, bảo tôi nghỉ ngơi cho khỏe, đợi vài tiếng nữa trời tối hẳn sẽ thực hiện nghi thức chữa bệnh cho tôi. Tôi lờ mờ cảm thấy ngôi làng này cứ ma quái thế nào. Nhưng do bị ám ảnh bởi căn bệnh quái đản, tôi chẳng còn tâm trí đâu mà suy nghĩ, chỉ có một khát khao mãnh liệt là được bình thường trở lại. Sắc trời càng tối thì ý thức của tôi càng trở nên mụ mị, dường như tôi đã bắt đầu mất đi năng lực tư duy, năng lực ghi nhớ. Bên ngoài gian nhà bập bùng như có ánh lửa, chập chờn giọng hát nghe rất ma quái. Tiếng hát giống như một lời nguyền thần bí, chỉ có một câu lặp đi lặp lại liên tục, lên bổng xuống trầm. Tôi có cảm giác như họ đang kêu gọi thứ gì đó xuất hiện. Cha Lơm đẩy mở cửa, tôi toan bước xuống giường nhưng hai chân đột nhiên mềm nhũn. Tôi ngã khuỵu xuống đất. Cha Lâm lắc đầu, bước lại đỡ tôi dậy. Xúc giác cho tôi thấy, tay cậu ta ướt trượt, trơn nhảy, lạnh toát, giống hệt như da rắn. 9. Trên bãi đất trống chính giữa ngôi làng, mọi người quay xung quanh một đống lửa rộng, nắm tay nhau lắc lư theo nhịp điệu, cùng rền rĩ hát khúc ca quái đản kia, nhưng mắt ai trông cũng dài dại. Cha Lâm dìu tôi đi qua đám người. Lúc này, tôi mới nhìn thấy ông Lung Pon, cha cậu ta, đang bò trường dưới đất. Do đầu óc đờ dại nên tôi đã mất cả phản xạ sợ hãi, chỉ nhìn đờ đẫn vào Lung Pon. Ông ta bò mỗi lúc một nhanh, trước đôi mắt nhòe nhòe của tôi, hai tay ông ta đã hòa tan vào trong cơ thể, hai chân dính vào nhau, tóc từ từ trường dài lên cơ thể, chạy chằng chịt khắp người, đang thành lớp vảy, từ từ biến thành một con rắn lớn. Lúc này nghĩ lại, tôi vẫn thấy mình may mắn. Nếu lúc đó tôi không mù mẫm đến mất đi phản xạ sợ hãi thì sự việc rùng rợn ấy hẳn đã khiến tôi chết giấc và sẽ còn ám ảnh tôi suốt đời. Giờ đây, Hồi tưởng lại những ấn tượng nhạt nhòa lúc ấy, tôi vẫn phát run. Bởi vì không chỉ Lung Phong, mà khi tôi nhìn sang Cha Lơm bên cạnh, đã thấy một con người rắn đang đứng thù lù ở đấy, mở tròn cặp mắt ti hí, cái lưỡi chẻ đôi thè lè ngoài miệng, liếm cả lên trên mặt để lại một dòng nhớp nháp đến buồn nôn. Và toàn bộ người trong làng đều đã biến thành một bầy rắn từ lúc nào. Bầy rắn lớn dựng thẳng thân mình, vẫn quay thành vòng tròn, những cái miệng rắn khép mở, vẫn hát bài ca đó, cơ thể uống éo lắc lư. Đừng sợ, đây chính là diện mạo thực sự của chúng tôi. Cha Lơm, mà không, con rắn lớn bên cạnh tôi bỗng chốc chép miệng, nói ra tiếng người. Đột nhiên, mặt đất dưới chân tôi bỗng bập bềnh như mặt đầm lầy, từ đó bật lên những hạt đất bùn giống như nước tóe lên khỏi mặt hồ, toàn bộ mặt đất giống như mặt nước đang sôi sùng sục, bắn lên những cục đất bùn mỗi lúc một lớn. Bên cạnh đống lửa, một cục bùn đất bắn phục lên cao giống như suối phun, mỗi lúc một cao, mỗi lúc một lan rộng, rồi nước toát ra một khe hở to bằng ngón tay. Khe hở nhanh chóng ngoác rộng, cục bùn cũng lắc lư vươn lên, bùn đất xung quanh rào rào rơi xuống, lăn thành những viên bi nhỏ xíu. Hình như bên trong có thứ gì đang giãy dụa muốn chui ra. Rừ, một tiếng gầm ma quái vang lên, từ trong cục bùn vọt ra một con sóng bùn, lao vút lên không trung. Trong cơn mưa bùn rơi xuống mờ mịt, từ chỗ vết nứt bỗng thò ra hai cái đầu. Một đầu rắn và một đầu người. Cái đầu người giống y hệt như pho tượng phụ nữ ở cổng làng. Hai cái đầu vừa ló ra, một khúc thân rắn to không thể tả vọt lên khỏi lòng đất, đen trùi trũi như lẫn vào trong bóng đêm, cứ thế vùng vụt trườn ra đã tới hơn 20 mét rồi mà vẫn chưa thấy hết. Dưới ánh lửa bập bùng mờ tỏ, hai cái đầu cùng dương mắt nhìn tôi trừng trừng. Cái đầu rắn phát ra những tiếng phi phi. Đám người rắn giống như nhận được mệnh lệnh, lập tức trùng trùng bò lại gần, cuốn quanh thân thể rắn khổng lồ, dồn hết sức trườn lên phía trên. Chỉ còn một mình ông Lung Phong vẫn đứng im lìm bất động trước rắn hai đầu. Tôi đứng đờ đẫn như khúc gỗ, không còn biết đến kinh hãi hay ghê sợ, chỉ được mặt nhìn bầy người rắn uốn éo leo lên đến tận cổ rắn hai đầu rồi dừng lại đó, tầng tầng lớp lớp cuốn quanh như một cái bậc thang. Lúc này, Lung Phong mới chậm rãi bò lên theo từng vòng bậc thang bằng rắn, lên tới tận đỉnh, ngước mắt nhìn vào hai cái đầu lừng lững, rồi phát ra một tràng âm thanh quái dị. Tới khi Lung Phong dứt lời, hai cái đầu một người một rắn bỗng ghé sát vào nhau, hình như đang bàn bạc. Tôi nhìn thấy cái đầu người lắc mạnh, còn đầu rắn lại gật gù liên hồi. Lung Phong lại tuôn ra một tràng dài nữa, hai cái đầu trầm ngâm một lúc lâu thì đồng loạt gật đầu. Sau đó, rắn hai đầu bỗng lắc lư thân hình, cả đám người rắn liền rụng xuống lạ tả, quằn ngoại bò túa ra xa rồi chia nhau leo lên những cây cột nhà bò về căn phòng bằng gỗ ở tầng 2. Loáng cái, trên khoảng sân rộng thênh thang chỉ còn lại tôi và rắn khổng lồ hai đầu. Con rắn vươn mình tới trước mặt tôi, hai cái đầu một người một rắn chỉ cách chóp mũi tôi chưa đầy 10 phân, mùi tanh tưởi từ bốn lỗ mũi phả vào mặt tôi từng đợt. Tôi vẫn đứng đần ra như phỏng, không có phản ứng gì. Há miệng ra. Cái đầu phụ nữ cất giọng dịu dàng. Miệng tôi lập tức há ra như cái máy. Tôi nghe thấy tiếng rọt rẹt vọng ra từ trong họng rắn, rồi từ trong miệng nó lăn ra một cục thịt đen ngòm to cỡ quả nhãn, lăn đi trên lưỡi rắn, núng nính rung rinh như đựng đầy chất lỏng, ra đến chót lưỡi, rớt đánh bọc vào trong miệng tôi. Lưỡi rắn đưa theo, chọc một nhát vào viên thịt. Một thứ chất lỏng phọt ra đầy miệng tôi, tanh lòm, đắng ngắt. Chất lỏng chảy ngay xuống họng, tràn vào trong dạ dày. Ống thực quản của tôi như bị ngọn lửa lướt qua, bỗng rát, đau đớn khủng khiếp, máu tôi như sôi trong huyết quản, lục phủ ngũ tạng như bị té dầu sôi bỗng rát. Tôi quằn quại trong cơn đau đớn mụ mẫm, cảm giác như sắp sửa bị thiêu chết đến nơi. Đầu óc tôi mê man, cho tới khi trống rỗng hoàn toàn, trước mắt nhòe nhòe không còn thấy gì nữa, cuối cùng tối sầm, tôi ngất lịm đi. 10. Cảm giác cổ họng khô nứt, đau đớn như có nghìn vạn mũi dao đâm rạch khiến tôi phải rên lên khe khẽ. Tôi hé hé mở mắt. Trước mắt tôi là trần nhà trắng tinh. Tôi đang nằm trên giường trong phòng ký túc xá. Cậu tỉnh rồi à? Cha Lơm đưa cho tôi một cốc nước. Tôi uống ùng ực một hơi cạn sạch, nước mát lạnh khiến cổ họng tôi dịu lại phần nào. Sao tôi lại ở đây rồi? Tôi nhìn quanh căn phòng ký túc xá. Ký ức cuối cùng của tôi rõ ràng vẫn đang ở trong làng rắn của cha Lơm. Nhớ tới làng rắn, một cơn rùng rợn hải hùng bỗng choáng lấy tâm trí tôi. Tôi nhớ tới đám người rắn. Nhớ tới hình rắn của cha Lơm mà ghê rợn cả người, vô thức lùi sát vào trong góc giường, sợ rằng cha Lơm lại thình lình biến thành rắn nữa. Cha Lơm ngạc nhiên nhìn tôi, cậu sao thế? Đến lượt tôi phải há hốc miệng trước câu hỏi của cậu ta. Sực nhớ ra, tôi vội xoa lên tay mình. Da tôi nhẵn thính, xương cốt cứng cáp chứ không còn ngoặt quẹo như sợi bún. Cậu sốt ly bì hơn nửa tháng rồi đấy, cả ngày lẩm nhẩm. Cha Lơm mỉm cười, rót thêm cho tôi cốc nước. May quá cậu tỉnh rồi, chắc sắp khỏi đấy. Tôi ngơ ngác nhìn cha Lơm. Lẽ nào mọi chuyện tôi vừa trải qua chỉ là một cơn mê sảng? Nhưng rõ ràng là cảm giác của tôi vô cùng chân thực. Hồi tưởng lại cảnh tượng rùng rợn trong trí nhớ, người tôi bỗng rung lên lập cập. À phải. Cha Lơm chỉ vào đống hành lý. Tôi phải về nhà đây, nhà tôi có việc, không học tiếp được nữa. Rất vui vì thời gian ở chung phòng với cậu. Cậu bình phục thì tôi yên tâm rồi. Tạm biệt cậu luôn nhé, tôi về đây. Đầu óc tôi vẫn rối tinh rối mù, nhất thời không kịp phản ứng. Cho tới tận khi cha Lơm đeo ba lô lên lưng, bước ra đến cửa, tôi mới kêu lên, khoan đã. Cậu là ai? Cậu là rắn hay là người? Hay là người rắn? Cha Lơm khựng lại một thoáng, rồi cười nói, sao tôi lại là rắn được? Tôi rành rành là con người cơ mà. Tôi không còn biết được đâu là hiện thực, đâu là ảo giác nữa. Con rắn hai đầu khổng lồ, và cả cảnh tượng cha Lơm hóa rắn vẫn cứ nhộn nhạo trong tâm trí tôi. Cha Lơm nhìn ra ngoài cửa, nói, người Trung Hoa các cậu bảo là thần rắn nữ hoa là tổ tiên của con người, các cậu mới là người rắn ấy. Cả truyền thuyết bạch xà bị đè dưới tháp Lôi Phong nữa, cũng là người rắn còn gì. Tôi đang ngơ ngác thì cha Lơm đã đi ra khỏi cửa. Trong hành lang dội lại tiếng chân bước, mỗi lúc một xa. Tôi còn ngồi đờ đẫn trên giường hồi lâu nữa mới đập mạnh vào đầu, gắng gượng vịn vào mép bàn bước xuống đất. Mắt tôi vừa hay liếc vào cuốn lịch tường, hôm nay là 25 tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch là tháng rắn, chính là thời điểm rắn rời hang. Vừa nghĩ đến rắn, tay tôi lại run lên bần bật, chân nhũn ra đứng không vững, vội ngồi phịch xuống giường. Đúng lúc ấy, khóe mắt tôi bỗng liếc thấy ở một góc gầm giường của cha Lơm có một mảng gì đó trăng trắng mỏng te, to cỡ bàn tay, xinh xít vẫy y như da rắn. Chương 6. Rừng sâu vạn độc. Ở Thái Lan có một nghi thức rất thần bí. Khi trong nhà ai đó có người mắc bệnh hiểm nghèo không thể cứu chữa hoặc rơi vào tình cảnh nguy cấp, người cao tuổi nhất trong nhà sẽ từ bỏ sinh mệnh, đi vào rừng vạn độc rồi không bao giờ trở ra nữa. Sau khi trưởng lão đi rồi, bệnh hiểm nghèo hoặc mối nguy hiểm sẽ tự hết chỉ sau vài ngày. Còn họ đã làm những gì trong rừng, không ai biết được, chỉ những ai từ 77 tuổi trở lên mới có thể nhờ A Chan áo đen bày cho phương pháp này để bảo vệ người nhà. Họ luôn giữ bí mật tuyệt đối về phương pháp này. Có trưởng lão khi ra khỏi chùa, sắc mặt trắng bệch, hai mắt vô thần, giống như vừa trải qua chuyện gì kinh hoàng lắm lắm. 1. Sau khi cha Lơm đi khỏi, không còn thấy cậu ta quay lại nữa. Mà căn phòng ký túc xá này cứ như bị quỷ ám, chỉ còn mình tôi ở, những sinh viên khác cũng dần né tránh ánh mắt của tôi, không còn thân thiện với tôi như trước. Tuy tôi không rõ nguyên nhân, nhưng chắc chắn là có liên quan tới nửa tháng hôn mê của tôi. Nhớ lại những chuyện rùng rợn đã xảy ra từ sau khi bầy rắn bị thiêu chết trước cửa ký túc xá, tôi không thể khẳng định có phải chúng là những giấc mê sản trong cơn sốt ly bì như lời cha Lơm nói không, hay những chuyện đó đã xảy ra thật. Nhưng trong tiềm thức, tôi vẫn không muốn chấp nhận một sự thực thế này. Thi thoảng, tôi lại lôi từ góc trong cùng của tủ quần áo ra một túi vải, cẩn thận mở ra, nhìn đờ đẫn vào mảng da trắng bên trong, mảng da mà tôi đã nhặt được dưới gầm giường của cha Lơm. Cứ thế hơn nửa tháng trôi qua, sức khỏe tôi đã hồi phục đáng kể, tinh thần cũng dần dần bình ổn trở lại. Nhưng những ấn tượng kinh hoàng vẫn cứ ám ảnh trong trí não tôi. Thời gian có lẽ chính là phương thuốc tốt nhất để chữa lành mọi vết thương, vả lại tôi rất muốn trốn tránh ký ức đáng sợ này, nên tôi cũng cố học cách lãng quên, quên đi tất cả những chuyện đã từng xảy ra. Chỉ những đêm khuya thanh vắng, một mình nhìn trân trân lên trần nhà, vô tình liếc sang chiếc giường trống trơn của cha Lơm, tim tôi mới đập thình thịch bất an. Tôi buộc phải tìm mọi cách để giục mình chìm vào giấc ngủ, hoặc bật đèn học thâu đêm để phân tán sự chú ý. Cái chết của Uân Sa, cảnh sát Chiang Mai cũng không đưa ra được kết luận gì, sự việc cũng dần chìm vào quên lãng. Tôi chỉ biết nhà trường đã hỗ trợ cho gia đình Uân Sa một khoản tiền khá lớn. Hôm đó, mẹ Uân Sa đích thân dẫn theo đứa em trai gầy gò của cậu ta tới nhận tiền, rồi thẫn thờ ra về. Tôi không tài nào quên được hình ảnh bà mẹ Uân Sa dẫn theo cậu em trai bước ra khỏi cổng trường. Bà ngoảnh đầu nhìn lại ngôi trường với ánh mắt tràn đầy oán hận. Ánh mắt ma quái đó khiến tôi không rét mà run. Thời gian lâu dần, đám bạn học đã không còn lẩn tránh tôi nữa, bắt đầu trò chuyện thường xuyên với tôi. Tôi có cảm giác mình đã quay trở về với khoảng thời gian mới đến Thái Lan. Nhưng họ không bao giờ đặt chân vào phòng ở của tôi, giữa chúng tôi có lẽ vẫn còn tồn tại một khoảng cách vô hình khó nói. 2. Phương pháp giáo dục của Đại học Chiang Mai là ngoài những môn học bắt buộc, sinh viên còn có nhiều môn tự chọn, nơi học là những giảng đường độc lập nối liền nhau. Sinh viên hàng ngày đều lên giảng đường đúng giờ, ngồi ngay ngắn chờ giáo viên tới, giáo viên luôn chào hỏi sinh viên rất lịch sự, khác hẳn với ở trong nước. Đất nước Thái Lan có sự phân biệt giàu nghèo nghiêm trọng. Nếu như thi đỗ được vào đại học, con em gia đình khó khăn coi như sẽ thoát khỏi cuộc sống đói nghèo, nên họ học hành rất chăm chỉ, mong sao thuận lợi tốt nghiệp để kiếm lấy một công việc ngon lành. Hôm đó, như bao ngày bình thường khác, tôi mang ba lô đầy nhóc sách vở tới giảng đường, gặp bạn quen đều chắp tay cúi đầu, mỉm cười chào hỏi. Lúc này đã là giữa hè, cái nắng như thiêu như đốt muốn hun chín da thịt tôi. Còn chưa tới giảng đường, trán tôi đã rịn đầy mồ hôi. Nhưng tôi lại rất thích thời tiết nóng ấm với ánh mặt trời chói chang thế này, bởi nó tràn trề năng lượng và sức sống, giúp tôi quên đi cái cảm giác ẩm ướt lạnh lẽo của bộ da rắn. Vào tới giảng đường, giảng viên đã lên lớp, trên bảng đen vẽ một sơ đồ cấu tạo cơ thể người. Tôi tiến lại chỗ ngồi quen thuộc. Người Thái Lan rất nề nếp, chỗ ngồi trong giảng đường gần như là cố định, rất hiếm khi ngồi tranh chỗ người khác. Giảng viên tên là Du An, giảng dạy môn giải phẫu cơ thể người, hôm nay học về lý thuyết. Thầy giảng xong phần lý thuyết sẽ tới thực hành. Tôi hơi hồi hộp, nhưng cũng hơi phấn chấn. Thầy Du An giảng giải cho chúng tôi về lý thuyết giải phẫu, các sinh viên cắm cúi ghi chép rất chăm chú. Thưa thầy. Một nữ sinh ngồi ở hàng phía trước tôi dè dặt đứng dậy. Em thấy hơi mệt, xin thầy cho phép em về ký túc xá nghỉ một lát. Thầy Du An quan tâm hỏi, Patra, em không sao chứ? Cô nữ sinh khẽ rùng mình, hắt hơi liền hai cái, ngần ngại nói, chắc em bị cảm, nghỉ ngơi một lát chắc sẽ đỡ. Em xin lỗi đã làm ảnh hưởng tới bài giảng của thầy. Thầy Du An gật đầu, hỏi cả lớp, có ai ở cùng phòng Patra, đưa bạn ấy đi khám được không? Câu hỏi này khiến cả lớp cười ồ, với họ, bệnh cảm thì tự xử được, việc gì phải đi khám? Thầy Du An chỉ cười, không nói gì nữa. Cô bạn ngồi bên cạnh Patra cũng thu dọn sách vở, đưa Patra ra khỏi giảng đường. Tôi nhận ra, khi Patra đứng dậy, trông cô có vẻ loạn choạng. Khi bước ra khỏi giảng đường, gần như phải dựa hẳn vào cô bạn. Tôi còn loáng thoáng nhìn thấy cánh tay màu đồng của Patra dường như nổi lên một vệt tím xanh. Vệt tím xanh đang từ từ lan rộng, đầu tiên là một hình tròn bất quy tắc, từ đó chằng chịt vươn ra rất nhiều đường mảnh li ti như râu, chạy lan ra xung quanh. Bên trong hình tròn sần lên những cái đốm nho nhỏ, giống như một mảng vảy rắn. Ngoài tôi ra, còn có một ánh mắt khác cũng nhìn theo Patra. Thầy Duan quay sang nhìn tôi, hình như ông cũng phát hiện ra tôi đang nhìn Patra, ánh mắt ông dán chặt vào tôi như muốn biết gì đó. Đụng phải ánh mắt ấy, tôi bỗng rùng mình ớn lạnh. Ánh mắt của thầy Duan sắc lạnh âm trầm, khiến tôi sực nhớ tới một người đã gần như quên lãng, Cha Lơm. Thịch một tiếng, hình như sau lưng tôi có ai ngã xuống. Tôi vội vàng quay đầu lại, một cậu sinh viên mặt tím nhắt đang nằm dưới đất, khóe miệng sùi bọt xanh đen, trên cổ ngoằn ngoèo những vệt tím tái. Cả lớp ồn lên như chợ vỡ. Những cậu sinh viên xung quanh cuống quýt kéo cậu ta dậy, đưa tới phòng y tế của trường. Rất nhiều sinh viên bắt đầu hắt hơi liên tục, nước mắt nước mũi tèm lem. Trên cơ thể họ cũng nổi lên những vệt tím xanh, trên những phần da lộ ra ngoài nổi lên từng mảng sần sùi như da rắn. Giống hệt như một loại virus khủng khiếp lan truyền với tốc độ chóng mặt. Người trong phòng học theo nhau hắt hơi ầm ĩ, hết người nọ đến người kia ngã xuống, có người co quắp run rẩy như đang khỏa thân nằm trong tuyết, cả người run lên cầm cập. Giảng đường vô cùng hỗn loạn, các nữ sinh kêu ré lên sợ hãi, các nam sinh chen lấn xô đẩy nhau chạy ra ngoài. Còn một số người mặt trắng bệch quỳ ở dưới đất, chắp tay lầm rầm cầu khấn gì đó mà tôi nghe không hiểu. Chẳng mấy chốc, hầu như tất cả mọi sinh viên trong giảng đường đã đổ vật xuống đất, chỉ còn hai người đứng trơ trơ, là tôi và thầy Du An. Trong cơn hỗn loạn, tôi loáng thoáng nghe thấy có người gào lên một tiếng, ma cỏ. 3. Trường học đã giấu nhẹm sự việc này. Là trường đại học y nổi tiếng ở Thái Lan, trang thiết bị và điều kiện chữa trị cho sinh viên đương nhiên cũng tân tiến nhất. Nhưng là người thoát nạn hiếm hoi, tôi đã hiểu được thế nào là cảm giác của một người bình thường ở trong trại tâm thần. Toàn bộ sinh viên và giảng viên trong trường đều nhìn tôi bằng ánh mắt lạ kỳ như thể tôi là quái vật từ hành tinh khác. Trên giảng đường, các sinh viên khác thà ngồi chen chúc một chỗ cũng không muốn ngồi cạnh tôi. Mỗi lần nhìn khoảng không gian trống trải xung quanh, trong lòng tôi chua chát không nói nên lời. Đôi lúc tôi chỉ ước sao tôi cũng nổi da rắn sùi bọt mép ngã lăn quay giống như họ, rồi được nhà trường chữa trị tận tình. Lại 3 ngày nữa trôi qua, cái nắng ở Thái Lan vẫn như thiêu như đốt, nhưng lòng tôi ngày càng giá lạnh, thậm chí đã manh nha ý định bỏ học về nước. Tôi sắp chịu hết nổi rồi. Ngoài vài sinh viên bệnh tình nghiêm trọng hơn cả vẫn phải chữa trị, còn thì hầu hết đã bình phục. Nhưng dù ngày thường nhiều chuyện đến đâu, giờ cứ hỏi đến chuyện này là họ đều câm như hến, cứ như đã giao ước với nhau từ trước. Có điều, ánh mắt họ nhìn tôi lại lóe lên một vẻ thù hận khó hiểu. Tôi cũng ngẫm nghĩ về sự việc này. Khả năng lớn nhất là Cha Lơm đã trở về. Nhưng nghĩ lại thấy cũng chưa hẳn. Dù tiếp xúc với Cha Lơm không nhiều, nhưng cậu ta không phải là người xấu, nếu không thì đã chẳng chữa bệnh cho tôi. Mấy ngày hôm nay, ngồi học mà đầu óc tôi lơ đãng tận đâu đâu, cứ thấy ông khó chịu. Tới tiết 3, 4 hôm nay, một người nữa cũng không bị ảnh hưởng bởi căn bệnh kỳ quái kia, thầy Du An, không thấy lên lớp. Đám học sinh bắt đầu xì xăm bàn tán. Cho tới khi thầy hiệu phó bước vào lớp, nói nhà thầy Du An có việc bận, sẽ nghỉ vài hôm, cả lớp bèn giải tán ra về. Tôi cứ ngồi im trong giảng đường, cho tới khi chỉ còn trơ lại một mình. Tôi thở dài sườn sượt, thu dọn sách vở, quay trở về ký túc xá. Đứng trước phòng ở, đưa tay đẩy cửa, tôi mới nhận ra cửa chỉ khép hờ. Cha Lơm. Đang do dự có nên bước vào phòng không, tôi bỗng ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức bay ra. Là mùi thịt bò thơm lừng pha lẫn với mùi thanh thanh của mì, còn loáng thoáng cả mùi hành hoa. Người này sành ăn và tinh tế lắm đây. Đúng vậy. Là mùi mì ăn liền. Có một người hễ nấu mì thì nhất định phải cho hành hoa. Còn ai vào đây nữa? Thằng bạn thân nhất của tôi, Nguyệt Bính. Tôi mừng hú xô cửa chạy vào, thấy một cậu thanh niên gầy nhom đang ngồi thu lu trước cái nồi đặt trên bếp cồn xanh lét. Từng sợi mì mập mạp đang nhào lộn trong nồi. Anh chàng cầm hai quả trứng gà, đập vào miệng nồi, hai ngón tay khéo léo bẻ sang hai bên, lòng đỏ lòng trắng gọn gàng nhảy vào trong nồi. Nước trong nồi đỏ rực những ớt. Đây chính là món mì cứ ăn là khóc, nổi tiếng trong ký túc xá của chúng tôi hồi trước. Nguyệt Bính. Thằng chết toi. Mày biến đi đâu thế hả? Tôi vừa vơ lấy đôi đũa vừa rú lên ầm ĩ. Hôm đó tao ngủ quên, đằng nào cũng lỡ rồi, thế là chuồn sang Tây Tạng chơi một chuyến, xem có kiếm được con chó ngao Tây Tạng chính cống nào không. Tây Tạng thì làm quái gì có sống. Mãi mấy hôm trước mới có tín hiệu, thấy nhà trường bảo nếu không về thì xóa tên, tao phải dấm dúi ối tiền mới giải quyết xong đấy. Xong chuyện thì tao tới Thái Lan hội quân với mày luôn. Nguyệt Bính thủng thẳng múc mì ra bát. Tôi nghe mà cạn lời. Nhưng nghĩ lại, đây cũng là phong cách hành sự của Nguyệt Bính từ trước tới nay. Nó là dạng công tử lắm tiền, cứ nổi hứng là xách ba lô lên và đi, tính cách cũng rất tùy hứng. Tôi đã tới nhà nó vài lần, như một cung điện, đổ cổ tranh cổ la liệt. Gặp nó ở đây, tôi vui mừng quá đỗi. Tôi vừa xì sụp lù mì, vừa kể liền một mạch những chuyện ly kỳ quái gở từ lúc tôi đặt chân tới nước Thái cho nó nghe. Cứ thế thao thao đến hơn nửa tiếng đồng hồ, đã cả họng. Nguyệt Bính chẳng nói một lời, cứ im lặng nghe tôi kể. Tới đoạn các sinh viên trong lớp bị mắc căn bệnh kỳ quái thì nó đứng bật dậy, trồng luôn ba lô lên vai nói. Đi. Tôi ngớ người, đi đâu? Nguyệt Bính trợn mắt nhìn tôi, rừng vạn độc chứ đâu nữa. Tôi càng sửng sốt, mày điên à? Mày thích thì đi một mình đi, tao chết cũng không đi. Mà tới đó để làm gì? Cái đồ ốc bả đậu. Nếu đúng là căn bệnh giống như mày đã mắc thì chỉ có người trong làng rắn rừng vạn độc mới chữa nổi thôi. Nguyệt Bính túm tay tôi lôi đi phăm phăm. Tôi gắng sức dằn ra, này ông lớn Nguyệt, mày động não một tí đi. Lần trước tới đó đầu óc tao mụ mị, có nhớ đi đường nào đâu, mà có nhớ tao cũng không đi. Tao còn trẻ, chưa muốn làm mồi cho cá sấu. Mày có phải đàn ông không thế? Nguyệt Bính ném cho tôi một điếu thuốc. Tôi châm lửa rít một hơi, thế cũng phải hỏi. Thế có đi không? Không. Mày có phải đàn ông không? Đương nhiên. Thế có đi không? Không. Mày không đi, tao đi. Nguyệt Bính không đôi co với tôi nữa, khoác ba lô đi thẳng ra ngoài. Tính khí của thằng ranh này lúc nào cũng thế, muốn đi là đi luôn, không ai can nổi. Tôi đứng đực ra trong phòng một lúc thì nghiến răng chạy theo ra ngoài, Nguyệt Bính, đợi tao đã. Có đi thì cũng phải chuẩn bị lương khô đồ lề đã chứ. Tao đi xa thường xuyên, ba lô lúc nào chả sẵn. Lương khô ấy à? Mì ăn liền nấu với thịt rừng, quách xà lách đấy. Nguyệt Bính quăng lại một câu xanh rờn. 4. Thì thuộc dẫm lên đám lá mục trên mặt bùn nhão, chốc chốc lại thấy bọt khí sùi lên, nhấc chân lên cũng chật vật vì bùn dính lép nhét. Tôi ngẩng đầu nhìn tán lá rậm rì che kín bầu trời và cành cây đang xen như dệt, rắn mối bò lăng quăng khắp nơi, bực bội kêu lên, Nguyệt Bính, tao đã bảo đừng có đi rồi, mà mày cứ đòi đi. Đây là ngày thứ ba kể từ hôm chúng tôi bước chân vào rừng vạn độc. Chẳng thể trông chờ vào khả năng dẫn đường của tôi. Lần trước tới đây, đầu óc tôi mụ mẫm, chỉ nhớ loáng thoáng là cứ đi thẳng về phía mặt trời lặn. Còn dọc đường rẽ ngoặt vào đâu, đi đứng thế nào, tôi chẳng chút ấn tượng. Tìm một ngôi làng bé như hạt vườn trong rừng vạn độc mênh mông bất tận, thật chẳng khác nào mò kim đáy biển, e là kim còn chưa mò thấy, chúng tôi đã về chầu Diêm Vương cả rồi. May mà Nguyệt Bính rất giàu kinh nghiệm sinh tồn giả ngoại, cứ thế tưng tửng tiến vào rừng. Dù gặp phải vài mối nguy hiểm lặt vặt nhưng nó chẳng để tâm. Đáng sợ nhất là một lần tôi thụt chân xuống bãi lầy, vèo cái bùn đã ngập ngang bắp chân, hai chân như bị bó giò, cảm giác còn có con gì trơn nhảy luồn qua luồn lại. Tôi thì hoảng loạn giãy giụa, Nguyệt Bính thì thản nhiên bảo tôi thả lỏng người, nằm ngửa xuống mặt bùn đợi nó. Rồi nó leo lên cây, lấy thừng ni lông kết thành thòng lọng trồng chéo vai tôi, đầu dây còn lại vắt lên cành cây, rồi buộc chặt quanh lưng nó. Xong xuôi, nó nhảy đánh ào từ trên cây xuống. Khi nước bùn đã rỉ vào tai tôi, nó đã lôi bật được tôi ra khỏi đầm lầy. Tôi được cứu sống, nhưng suýt bị sợi thùng ni lông siết tắt thở, vào lúc bị lôi khỏi mặt bùn, tôi thấy người mình sắp đứt thành hai đoạn. Qua chuyện này, tôi dứt khoát không chịu đi tiếp nữa. Nhưng Nguyệt Bính lại giáng cho tôi một đòn, đằng nào cũng lạc đường rồi, cứ đi bừa đi, biết đâu lại thoát, chứ ngồi lì đây thì chỉ có nước biến thành xác khô. Nguyệt Bính. Tôi sờ vào cánh tay đầy vết cành cây cạo ứa máu.

chảy xuống bên miệng, trông nhem nhuốc như một gã hề. Ghê rợn hơn nữa là cái miệng từ từ nhệt ra, rồi bật cười với chúng tôi. Tiếng cười mỗi lúc một thêm dồn dập và vang vọng, giống như là có hàng nghìn, hàng vạn con ong đang bay qua bay lại bên tai. Bộ mặt người bày ra đủ các hình thù kỳ quặc, rợn người nhất là có lúc, bộ mặt nhũng xuống lỏng thõng như tan chảy hoàn toàn, nhưng thoát cái đã lại phục hồi như cũ. Tôi bịt chặt hai tai, run lên lập cập. Nguyệt Bính hai mắt trợn trừng nhìn vào bộ mặt, miệng lẩm bẩm gì đó rồi đột nhiên cắm đầu chạy bổ về phía cái cây. Tôi còn chưa kịp định thần, Nguyệt Bính đã chạy tới trước thân cây, nhưng nó bỗng cúi gập người xuống như thể bị ăn một đấm giữa bụng. Tôi chẳng kịp nghĩ ngợi, cũng chạy lao lại, bị một cành cây gãy quẹt rách cả bắp chân, đau rát. Đứng im. Nguyệt Bính cúi gập người, chỉ vào thân cây kêu lên. Tôi tiến lại gần quan sát, bỗng phá lên cười sằng sặc. Làm gì có bộ mặt người nào, chỉ là một đàn kiến đông nghịt đang bò trên cây, tạo thành hình mặt người, hoàn toàn là ngẫu nhiên mà thôi. Nhưng bọn kiến lại không hề nhỏ, cái bụng tròn xoe phải to bằng cả con ruồi, bò đi chen chúc, cắn rào rào vào thân cây. Tôi thấy may mắn vì mình không mắc phải hội chứng sợ lỗ, nếu không hiệu quả thì giác này đủ để ám ảnh tôi cả đời. Nhưng tôi vẫn hơi lấy làm lạ, tại sao bầy kiến lại đua nhau gặm thân cây? Trông chúng chẳng hề giống mối. Đây là loại kiến đặc trưng của vùng Á nhiệt đới, gọi là kiến lửa lớn, chủ yếu hút máu động vật để sống, đương nhiên cũng gồm cả máu người. Nguyệt Bính cẩn thận cầm cành cây khều lấy một con, bóp khẽ, bụp một tiếng, bụng kiến vỡ toát bắn ra toàn dịch lỏng màu đỏ. Sự việc có vẻ quái lạ đây. Nguyệt Bính cầm cành cây quệt vào đàn kiến khiến chúng rơi lạ tả xuống đất. Trên đoạn thân cây tụ đầy những kiến lộ ra một vết rạch rất sâu, bên trong là vết máu khô. Nguyệt Bính khều lấy một chút máu khô đưa lên mũi ngửi, lại lè lưỡi ra liếm, đây là máu người. Không hiểu tại sao, hành động của Nguyệt Bính khiến tôi cảm thấy quá đổi xa lạ. Dường như nó không còn là thằng bạn Nguyệt Bính mà tôi quen biết, mà do ai đó cải trang thành. Bởi Nguyệt Bính tuy hiểu biết khá nhiều, nhưng hành động vừa nãy trông chuyên nghiệp quá, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của tôi về nó. Tôi lại đột ngột nhận ra, Nguyệt Bính nổi hứng mà chạy vào rừng vạn độc, nhưng hễ gặp phải tình huống gì, trong ba lô của nó cũng luôn có sẵn vật dụng cần thiết để ứng phó, điều này không thể nào giải thích được bằng câu tàu đi xa thường xuyên, ba lô lúc nào chả sẵn. Lại mới chỉ nghe tôi kể chuyện mà đã khăng khăng đòi vào rừng vạn độc ngay, hoặc là to gan quá mức, hoặc là đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước, vậy thì tại sao cứ nhất định phải kéo tôi vào? Nó đã chuẩn bị sẵn sàng để tới rừng vạn độc, còn tôi chỉ là một quân cờ, hoặc là người dẫn đường cho nó tới làng rắn. Nghĩ đến đây, tôi bỗng khắp người lạnh toát. Thật ra, mày là ai thế? Tôi lùi lại hai bước, cảnh giác hỏi. Nguyệt Bính sững sờ, ánh mắt bỗng trở nên vô cùng quái lạ, nhìn chằm chằm vào tôi rồi thình lình lao bổ vào tôi. Tôi trở tay không kịp, bị nó đẩy ngã nhau. Mày cút đi. Tôi đạp cho nó một cú thẳng cánh. Nguyệt Bính gồng tay phải kẹp chặt lấy chân tôi, tay trái móc dao găm, đâm xuống cẳng chân tôi. Thôi xong. Tôi bủn rủn tay chân. Thế là cuộc đời trai trẻ của tôi sẽ phải kết thúc trong cánh rừng vạn độc. Bắp chân dội lên một cơn đau kịch liệt. Nguyên một miếng thịt đã bị Nguyệt Bính xẻo đứt lìa. Máu tương ra đầm đìa. 7. Mày bị rạch rách chân lúc nào thế? Nguyệt Bính thoăn thoắt lôi từ trong ba lô ra một chai rượu trắng, đổ thẳng vào vết thương của tôi. Cơn đau rát khủng khiếp khiến tôi suýt nữa chết ngất. Tôi rú lên thảm thiết, run lên bần bật, còn nó khẩn trương lấy bông băng ra băng bó vết thương cho tôi một cách thành thục. Chân mày máu chảy ròng ròng thế này mà đến gần bọn kiến lửa thì khác nào đâm đầu vào chỗ chết. Nguyệt Bính vẫy nốt nửa chai rượu thừa xuống đất. Kiến chui vào chân mà mày không biết à? Tao mà không mau tay gãy con kiến trong vết thương của mày ra thì nó khoét vào tận xương mày rồi đấy. Giờ tôi mới nhận ra bầy kiến lửa đang nhung nhúc bò về phía tôi như một dòng suối đen ngòm, bị rượu mạnh cản đường, liền vòng sang hai bên mà đi. Nguyệt Bính đỡ tôi quay vào trong vòng lưu huỳnh rồi mới hổn hển nói, vừa nãy mà tao không kịp phát hiện ra thì cái chân của mày giờ trơ xương rồi. Tôi kinh hãi quệt mồ hôi, nhìn ra ngoài vòng lưu huỳnh, thấy bầy kiến lửa đã tràn tới bu kín. Chân tôi đau buốt từng cơn, trong lòng run rẩy, mày có phải là Nguyệt Bính không thế? Nguyệt Bính ngập ngừng một hồi lâu mới lên tiếng, gác du long. Tôi yếu xìu đáp lại, cô chủ quán. Gác du long là một quán ăn nhỏ ở phía sau trường chúng tôi, nổi tiếng với món cá nướng. Tối tối, hai chúng tôi hay trèo tường ra ngoài đánh chén, uống say túy lúy mới mò về ký túc xá. Nhưng không phải là chúng tôi ham hố gì uống rượu, mà là vì cô chủ quán quá xinh đẹp. Dù không tòm tem được gì, nhưng nhìn thôi cũng thích. Thế sao tự dưng mày lại biết nhiều thứ thế? Có phải mày đã chuẩn bị từ trước là sẽ đến rừng vạn độc không? Tôi đã chắc chắn người trước mặt đúng là Nguyệt Bính, liền nói thẳng ra điều thắc mắc. Nguyệt Bính sờ sờ mũi, đây là động tác thương hiệu của nó, Bí Ngô, không phải tao muốn giấu mày đâu, mà là không thể nói với mày được. Đừng sốt ruột. Đợi lúc nào thích hợp, tự khắc tao sẽ kể hết cho mày nghe. Câu trả lời của nó khiến tôi không thể hài lòng nổi, bèn cười khẩy nói, có phải đợi đến lúc tao mất xác trong rừng vạn độc thì mày mới đốt sớ nói với tao không hả? Trên mặt Nguyệt Bính thoáng qua một nét giận dữ, nhưng nó chỉ lắc đầu nói, tao biết, nếu tao là mày thì tao cũng không vui. Nhưng giờ thì đúng là không phải lúc. Mẹ kiếp, cơn giận bùng lên ngùng ngục trong lòng tôi, nhưng còn chưa kịp chữ dứt câu, bỗng nghe thấy từ phía xa vọng lại tiếng kêu thảm thiết. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được rằng con người có thể phát ra tiếng kêu thê thảm đến vậy, giống như tiếng gào khóc khi mất đi người thân yêu nhất, lại giống như tiếng rên la đau đớn khi phải chịu cực hình, càng giống như tiếng gào rú kinh hoàng khi chứng kiến sự việc ghê rợn nhất trần đời. Chỉ có một người đang gào rú. Tuy âm thanh đã biến dạng hoàn toàn, nhưng tôi vẫn nhận ra người này là ai. Cha Lơm. Từ phía xa vọng lại tiếng cành cây va đập rào rào, cùng với tiếng bước chân loạn choạng, rồi một người nửa bò nửa chạy lao lại gần. Cằm nhọn hoắt, mặt trắng nhợt, mắt sáng rực, chính là Cha Lơm. Nguy hiểm. Nguyệt Bính hét lên. Đừng lại gần. Hai tay và đầu gối Cha Lơm đã mòn vẹt, lộ cả xương trắng, ánh mắt hoảng loạn, nghe thấy tiếng quát của Nguyệt Bính, cậu ta liền nhìn về phía chúng tôi. Đột nhiên, ánh mắt cậu ta trở nên sắc nhọn, độc địa, cậu ta rú lên một tiếng, hai tay khu khoáng loạn xạ, lao bổ lại gần. Phía trước cậu ta, chính là bầy kiến lửa đông nghịt. Bầy kiến lửa lập tức bám vào chân Cha Lơm rồi bò lên khắp người cậu ta. Cha Lơm kêu gào thảm thiết, ngã dúi dụi giữa bầy kiến, trong chớp mắt đã chìm nghỉm trong một tấm chăn, lúc nhúc đen đặc, chỉ còn nghe tiếng gặm cắn rào rào xen lẫn tiếng rên rỉ yếu ớt, đồ lừa đảo, ác quỷ. Bàn tay Cha Lơm thò ra từ trong bầy kiến, năm ngón tay siết chặt thành nắm đấm, rồi lại run rẩy mở ra. Lũ kiến bò lên sâu xé, chốc lát đã biến thành một đống xương trắng ẩn, tỏa ra ánh sáng nhờ nhợ như ánh trăng. Thị giác phải chịu đựng cơn kích thích bi thảm cực độ đã khiến tôi quên cả sợ hãi, cú đứng chết sững tại chỗ, trong đầu chỉ còn nhớ đến nụ cười và giọng nói của Cha Lơm khi còn ở chung phòng với nhau, nước mắt tôi trào ra giàn giụa. Từ thẳm sâu trong rừng rậm bỗng vọng lại mấy tiếng hú chói tai, giống như âm thanh được thổi ra từ ống sáo liễu bị hỏng. Bầy kiến lửa vừa nghe thấy, lập tức đồng loạt rút đi, biến mất trong cánh rừng, chỉ để lại một bộ xương đã bị gặm nham nhở. Bộ xương này, từ thắt lưng trở xuống, là phần xương chân do vô số mảnh xương nhỏ hợp thành. Hai hàng nước mắt đọng lại dưới cằm tôi, mãi không rớt xuống. Nguyệt Bính lau khóe mắt, giọng nói có phần nghẹn ngào, Bí Ngô, có lẽ chúng ta đã bị lợi dụng rồi. Chuyện là thế nào? Ngực tôi tức nghẹn đến không thở nổi. Tôi gào lên. Tiếng rít mỗi lúc một dồn dập. Bỗng rầm một tiếng, mặt đất rung chuyển như sóng động, cứ như vừa có một vụ nổ lớn xảy ra. Nguyệt Bính mặt mày biến sắc, nhanh lên, nếu không thì không kịp mất. 8. Tuy tôi không biết Nguyệt Bính nói vậy là có nghĩa là gì, nhưng chắc chắn trong rừng đã xảy ra việc gì quái đản. Cha Lơm chết ngay trước mặt tôi, liệu có phải làng của cậu ta đã bị tấn công rồi? Tôi loạn choạng chạy theo Nguyệt Bính. Tầm tàn hai điếu thuốc, phía trước mặt chúng tôi bỗng sáng quang. Đó là một ngôi làng nhỏ nương vào vách núi, trước cổng làng có hai pho tượng lạ lùng. Đây chính là làng của Cha Lơm. Tôi thấy có đến mười mấy hàng kiến lửa đen ngòm chui ra từ trong bụi cỏ, rào rào tiến vào trong làng như suối tuôn. Tiếng kiến bò đi trên mặt đất giống như tiếng thủy tinh cào vào tấm kính, nghe mà sởn gai ốc. Nhìn vào trong làng, loáng thoáng thấy những bóng người hoảng loạn tháo chạy điên cuồng, có vài chiếc bóng tròn dài như roi, quất đồng đập xuống mặt đất, khiến mặt đất rung lên từng chập. Đột nhiên, từ chính giữa làng có một con mãng xà ngỏng lên cao, thân thể to cỡ bánh xe ô tô, tỏa ánh lân tinh đen thẳm, gầm lên một tiếng giận dữ, rồi lao lên phía trước, đuôi quẩy mạnh. Những ngôi nhà gỗ bị quật trúng, sập xuống uinh uinh. Bùn đất đùng lên thành một đám mây hình nắm trông như vừa trải qua một vụ nổ hạt nhân, tôi không còn trông rõ tình hình trong làng nữa, chỉ thấy lờ mờ hình bóng con mãng xà đang quẩy nháo nhào trong bụi đất, như thể đang vật lộn với thứ gì đó. Tim tôi bỗng thót lại khi nhận ra con mãng xà có hai cái đầu mọc chẻ ra như cành cây. Là thần rắn hai đầu. Á, á. Trong làng vọng ra tiếng gào rú thảm thiết. Có mấy người chệnh choạng chạy ra phía cổng, tay chân khu khoáng loạn xạ, đập túi bụi vào người, trông như đang dập lửa. Bầy kiến tràn theo phía sau như lửa cuốn, đuổi riết không buông. Tôi đã nhìn rõ, trên người họ lổng ngổng những kiến, thịt da lỗ chỗ. Máu tươi nhễ nhại khắp người, trên mình họ chi chít những lỗ thủng đẫm máu, chưa kịp tới đầu làng đã ngã gục. Bầy kiến tràn lên như sóng, chốc lát đã nhấn chìm toàn bộ. Chỉ nhìn thấy trong bầy kiến đen lúc nhúc, hình người vật vã giãy giụa, có mấy chiếc đuôi dài ngoẵng thò ra, rũ rượi đập xuống, bay ra từng mảng xác kiến. Tiếng kêu gào mỗi lúc một yếu ớt, cuối cùng tắt hẳn. Bầy kiến lại quay về trong làng, chỉ để lại những bộ xương giống hệt như của Cha Lơm. Hiểu rồi, tao đã hiểu rồi. Nguyệt Bính lảm nhảm như mộng du, quỳ phịch xuống dưới đất, hai tay ôm chặt lấy đầu, vò rứt tóc. Cảnh tượng thê thảm trước mắt khiến tôi kinh hãi và đau xót đến tận cùng, cổ họng khô khốc giống như vừa nuốt phải than. Bí Ngô, xin lỗi. Khi Nguyệt Bính ngẩng đầu lên, tôi thấy mặt nó vằn vện nước mắt. Tao đã tin vào lời của hắn, tao. Hắn là ai? Tôi hỏi, nhưng trong đầu tôi đã sực nghĩ tới một kẻ. Du An. Câu trả lời của Nguyệt Bính đã chứng thực cho phán đoán của tôi. Nguyệt Bính quệt mắt, mặt nó trắng đen loang lổ, trông hết sức kỳ dị, giờ tao không còn thời gian kể cho mày nghe nữa, nếu kịp, vẫn có thể cứu vãn. Theo sát tao, đừng chạy lung tung. Tôi chưa kịp hiểu rõ lời nó nói, nhưng đã lờ mờ đoán ra, hẳn là giữa Nguyệt Bính và Du An đã có một giao kèo nào đó, hơn nữa, ông ta đã lợi dụng Nguyệt Bính. Chạy vào trong làng, đập vào mắt tôi là những căn nhà gỗ đổ sập, chỉ còn trơ lại những thanh gỗ nham nhở, vài bộ xương vắt vẻo, mặt xương thủng lỗ chỗ như rắc vừng, mặt đất như vừa bị dòng nước tràn qua, để lại từng vệt dài, là dấu vết của bầy kiến tràn qua. Khoảng sân chính giữa ngôi làng vẫn mù mịt bụi sương, trong tiếng gầm thét, tôi loáng thoáng nhìn thấy thần rắn hai đầu đang quay cuồng vật vã, và còn có một cái bóng lờ mờ hình người. Sở dĩ tôi nói vậy là vì cái bóng to lớn hơn hẳn người thường, phồng to múc mít, không còn mang tỷ lệ bình thường của con người, trông như một võ sĩ sumo cỡ bự. Trong không khí sặc sụa mùi rắn tanh tưởi, các bụi bay sộc vào mắt mũi khiến tôi ho lên sặc sụa. Nguyệt Bính hai mắt đỏ ngầu, lục tung ba lô tìm kiếm, rồi thình lình đóng lên một tiếng thảm thiết. Roạt một tiếng, mặt đất trên sân nứt toát ra một vệt ngoằn ngoèo như tia chớp, vừa hay rạch qua giữa hai chúng tôi. Tôi đứng không vững, loạng choạng suýt nữa thì ngã xuống khe, Nguyệt Bính nhanh tay kéo tôi lại. Tôi nhìn thấy cái khe sâu hun hút, khí lạnh bốc lên ngùn ngụt, cứa vào da thịt tôi cống buốt. Tôi ngồi thụp dưới đất thở hổn hển. Bỗng nhiên, tôi loáng thoáng nhìn thấy bên dưới khe nứt có một chiếc giường màu trắng gần như trong suốt, trên giường có một người đang nằm. Tôi tưởng mình hoa mắt, vội chớp mấy cái rồi nhìn lại, toàn thân bỗng nổi gai ốc trùng trùng. Đó không phải là một chiếc giường, mà là một viên đá dài chừng 2 mét, rộng chừng nửa mét, bề mặt bóng loáng như bôi mỡ, tỏa sáng lấp lánh. Trong quần hào quang dập dần như sóng, tôi đã nhìn thấy, con người kia không phải đang nằm trên đá, mà là bị khảm chặt vào trong đó. Làn da màu đồng, mái tóc nâu dài đến ngang eo, khuôn mặt trái xoan thanh tú, hai mắt khép hờ, rèm mi rung rung như sắp sửa mở choàng ra. Cô gái này, tôi đã từng gặp. Nhưng tôi không thể nhớ ra đã gặp ở đâu. Đầu tôi như bị sét đánh trúng, thần kinh tê liệt hoàn toàn, vô số mảnh vụn ký ức vùng vụt trôi qua trước mắt. Máy bay. Cô gái. Hành khách. Cánh diều. Cánh diều. Suy nghĩ của tôi lập tức bám lấy cánh diều ma quái, mỏng tan, vàng vọt, bóng mỡ, đơn độc bay trên bầu trời, giống như một tấm da người. Tôi đã nhớ ra rồi, cánh diều da người. Người bị khảm bên trong tảng đá chính là cô gái đã kể cho tôi nghe truyền thuyết về cánh diều da người ở trên máy bay, sau đó biến mất một cách ma quái. Vì sao cô ta lại ở trong làng rắn? Vì sao lại ở trong tảng đá này? Là chuyện gì đang xảy ra? Mày nhìn thấy gì thế? Nguyệt Bính tay cầm một cái hũ đất đen kịt, thấy mặt mũi tôi đờ dại thì cũng ngó đầu nhìn xuống. Tôi quỳ sụp dưới đất, phều phào, có cô gái, dưới đó. Nguyệt Bính kinh ngạc hết nhìn tôi lại nhìn xuống dưới lòng đất. Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt nó nhìn tôi giống hệt như các giáo viên và sinh viên trong trường, như thế tôi là con quái vật hay thằng tâm thần. Chẳng lẽ Nguyệt Bính lại không nhìn thấy? Tôi ớn lạnh trong lòng, vội nhìn xuống lần nữa. Tảng đá nằm sâu tít dưới khe nút, cô gái vẫn bình thản nằm bên trong. Đúng lúc đó, từ chính giữa sân cuộn lên một luồng khí xoáy tròn, cuốn theo một lực hút khủng khiếp, hút lấy toàn bộ sỏi đá gỗ vụn xung quanh. Sức hút quá mạnh, tôi không thể bám trụ nổi nữa. Tôi đã nhìn thấy hai chân mình rời khỏi mặt đất. Vào khoảnh khắc sắp sửa bị cuốn phăng đi, bỗng có một bàn tay túm chặt lấy cổ tôi. Nguyệt Bính một tay bám vào khe nước, một tay giữ chặt lấy tôi. Tôi lúc này cứ như tấm ván bay lên thẳng tưng giữa không trung, lục phủ ngũ tạng như bị hút cả xuống bụng, chen chúc tại một chỗ, khoang ngực rỗng tuếch như chẳng còn gì hết. Trong cơn hoảng loạn, tôi nhìn thấy những ngón tay Nguyệt Bính đang bám lấy khe đất đã trắng bệch, nổi từng khớp xương xanh lét, sau đó rách toạc, máu tươi ứa ra ròng ròng. Nguyệt Bính, buông tay ra. Tôi gào lên, nhưng tiếng hét đã bị luồng sức hút khủng khiếp cuốn phăng đi mất. Nguyệt Bính gan lì lắc đầu, miệng mấp máy như nói gì đó, nhưng cũng bị chìm nghỉm trong gió dữ. Chốc sau, cơ thể Nguyệt Bính cũng bay lên, lơ lửng trong không trung giống hệt như tôi, nhưng bàn tay nó vẫn kiên gan bám chặt lấy mép khe nứt. Tôi lo lắng khủng khiếp, chỉ muốn hất văng tay nó ra. Đúng vào lúc này, cái hũ đất đen xì nãy giờ bị nó đè dưới bụng bị hút lên, bay vọt về phía giữa sân. Trong mớ âm thanh hỗn độn, tôi nghe thấy tiếng rạn nứt lách tách phía sau, rồi lực hút chợt yếu hẳn. Huỵt huỵt hai tiếng, tôi và Nguyệt Bính đã hạ được chân xuống đất, người ngậm xương cốt muốn rời ra từng đoạn. Sao mày không buông tao ra hả, thằng đần? Tôi nhổ ra một miệng toàn cát. Mày là anh em của tao. Nguyệt Bính dụi mũi, nhìn chằm chằm về phía sân. Thần rắn hai đầu. Tôi quay ngoắt lại, và thấy thần rắn hai đầu ngay sau lưng mình. Cảm ơn nhé. Trên sân còn có một con người đang đứng lù lù, lạnh lùng lên tiếng. Duan. 9. Thần rắn hai đầu thần bí lúc này đã mất đi vẻ uy phong trong lần đầu gặp mặt, mềm mặt đổ vật xuống đất. Trên thân thể đen bóng như thép chi chít những vết đục khoét đẫm máu do bầy kiến lửa để lại, trước bụng còn có một vết thương toan hoác, cái đuôi vẫn đang co giật. Thần rắn hai đầu yếu ớt ngẩng đầu, khuôn mặt phụ nữ xinh đẹp nhìn tôi mỉm cười, bên khóe mắt rỉ ra hai dòng máu đặc. Còn cái đầu rắn há ngoác miệng, lộ ra hàm răng hình móc câu ngược, nọc độc xanh lét nhỏ xuống tông tổng, cái lưỡi vương dài liếm lên mặt người phụ nữ, từ trong cổ họng phát ra những tiếng nghẹn ngào. Thần rắn đang khóc. Nước mắt tôi bất giác ứa ra ròng ròng, chảy vào trong miệng mặn chát. Duan đẩy gọng kính trên sóng mũi, nhìn Nguyệt Bính bằng ánh mắt âm u, nếu không có chú mày, ta chẳng thể tìm được tới đây. Nguyệt Bính giống như bị điện giật, toàn thân run rẩy, giọng khàn đặc gầm lên, ông là thằng khốn nạn. Ha ha. Duan phá lên cười. Khốn nạn. Chú mày có biết ta đã chờ đợi bao nhiêu lâu mới có được ngày này không? Chú mày có biết ta đã hao tổn bao nhiêu tâm huyết để tìm ra nó không? Duan chỉ vào tôi, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt. Thời khắc này, tôi lại điềm tĩnh lạ kỳ. Tôi chậm rãi tiến tới trước mặt thần rắn hai đầu, nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu rắn ghê rợn. Một làn tử khí lạnh buốt thấm vào tay tôi, những cái vảy khô ráp cứa rách lòng bàn tay, máu tươi rỉ ra buốt xót. Khuôn mặt người phụ nữ lại cười với tôi, mấp máy miệng nói ra một tràng mà tôi nghe không hiểu. Giọng bà hay tuyệt, dịu dàng, thánh thót, ấm áp như lò lửa đêm đông, sưởi ấm cơ thể lạnh băng của tôi. Chiếc lưỡi rắn liếm khẽ lên mu bàn tay tôi, ấm áp vô cùng, đem lại cho tôi một cảm giác thân thương. Tôi bỗng cảm thấy thần rắn hai đầu rất đổi thân quen, gần gũi, như thể từ trước đó rất lâu, hai chúng tôi là một, chưa từng phân tách. Tôi quay phát đầu lại, giận dữ nhìn trừng trừng vào Nguyệt Bính. Nếu không phải tại cậu ta, tôi đã không tới rừng vạn độc thêm lần nữa, và những chuyện đau thương này cũng đã không xảy ra. Nguyệt Bính không nói gì, chỉ cúi gằm mặt xuống. Tình cảm giữa các người đúng là cực tốt. Duan lấy từ trong ngực áo ra một chiếc còi gỗ, thổi lên từng hồi chói tai. Mặt đất đùng lên những viên đất tròn xoe như hạt gạo, bầy kiến lửa rào rào từ dưới đất chui lên, leo lên người ông ta, trong chớp mắt đã bu kín toàn bộ thân thể, chỉ còn chừa lại cặp mắt. Đầu rắn bỗng mở trừng mắt, ánh mắt tràn đầy thù hận, gắng sức gượng dậy, nhưng cái cổ vừa mới ngóc lên đã lại mềm nhũn đổ ập xuống. Từ khóe miệng người phụ nữ rỉ ra một dòng máu. Cái đầu rắn nấc lên thê thảm. Người phụ nữ mở hé đôi mắt, mỉm cười lắc đầu, rồi chậm chậm khép mắt lại. Chỉ có một mình cậu là được thần rắn hai đầu tin tưởng. Duan chỉ vào tôi, bầy kiến lập tức rào rào lao xuống, nhưng rồi lại lập tức bò lên người ông ta, kín đặc nhung nhúc trông vô cùng gớm ghiếc. Chỉ có bộ tộc người quỷ mới sinh ra kẻ có con ngươi đỏ. Hừm. Nhưng sau cốc, ra sân, bộ tộc người quỷ không còn sinh được người nào mang con ngươi đỏ nữa. Tộc của chúng ta bèn phái người trà trộn vào làng của bộ tộc người quỷ mới biết, hóa ra những trẻ sơ sinh mang con ngươi đỏ đều bị đưa ra khỏi nước Thái đến khắp mọi nơi trên thế giới. Có vẻ như bộ tộc người quỷ đã biết được bí mật ngàn năm, hiểu rằng những kẻ mang con ngươi đỏ chỉ là vật hy sinh cho tộc cổ trong cuộc chiến Phật cổ, chứ không thể giải trừ được lời nguyền của bộ tộc người quỷ. Ta và Mengri đã bí mật bắt cóc người của bộ tộc người quỷ, tra khảo đủ đường, cho tới khi gieo cổ vào họ mới biết, đứa bé mang con ngươi đỏ cuối cùng đã được đưa tới Trung Quốc 18 năm về trước. Sau khi lùng sục khắp nơi, cuối cùng đã tìm được cậu, Bí Ngô. Vài câu ngắn ngủi của Duan khác nào sét đánh ngang tai, khiến tôi bàng hoàng chết lặng, chỉ lắp bắp được vài chữ, tôi là người Thái Lan. Tôi là người của tộc người quỷ. Chắc các người không biết, bà tổ của bộ tộc người quỷ tên là Su Chin, nghìn năm trước, chỉ vì một kẻ phụ tình, bà đã phải trở thành một quái vật mình nam mặt nữ. Nhưng cũng là nhờ vào cuốn sách cổ thuật mà bà để lại, tộc cổ của chúng ta mới xuất hiện. Người sáng lập ra tộc cổ là một nhà sư, nghe nói là đồ đệ của Cao Tăng đã cứu được Su Chin, cũng chính là vị A Chan áo đen đầu tiên của nước Thái. Sau khi học được cổ thuật, ông đã bị Phật giáo cho là giống khác loại, mang thiêu sống, nhưng cổ thuật mà ông lưu lại vẫn ngày một lớn mạnh, trở thành thế lực uy hiếp Phật giáo ẩn tàng trong bóng tối. Đây cũng là nguyên nhân dẫn tới chiến tranh Phật cổ. Duan chốc chốc lại bật cười nham hiểm. Tôi ngồi thuộc bên cạnh thần rắn hai đầu, nhìn thấy sắc mặt người phụ nữ dần dần tím tái, nhưng không thể làm được gì. Nguyệt Bính vào đầu bứt tóc, khóe miệng tái mét run rẩy. Còn cái gọi là lời nguyền nghìn năm của bộ tộc người quỷ, nói ra cũng thật nực cười. Tuy Su Chin mang hình hài mặt nữ mình nam, nhưng cũng lấy vợ sinh con như thường. Ghi nhớ lời dạy của Cao Tăng, bà ẩn cư sâu trong rừng vạn độc. Năm tháng qua đi, các thế hệ con cháu sinh sôi nảy nở, phát triển thành vài bộ lạc phân tán rải rác trong rừng. Nhưng bộ tộc này lại có một hiện tượng lạ lùng, đó là thế hệ nào cũng sinh ra rất nhiều đứa trẻ tật nguyền. Nghìn năm sau, trẻ dị tật ngày càng nhiều, khiến họ càng tin rằng đó là lời nguyền của trời cao, không dám bước chân ra khỏi rừng vạn độc nửa bước. hiếm hoi lắm mới có một đứa trẻ bình thường, họ lập tức phái ra ngoài, hòa nhập vào xã hội bình thường để học hỏi, hy vọng có thể phá giải lời nguyền. Bạn cùng phòng cậu, Cha Lơm, chính là một trong số đó. Tôi nghe mà chết lặng, rồi bỗng sực nhớ ra một điều, buộc miệng hỏi, tại vì hôn nhân cận huyết. Ha ha, thông minh lắm. Du An lè lưỡi, liếm lấy mấy con kiến bên miệng. Chắc tại cậu từ nhỏ lớn lên ở Trung Quốc, tiếp xúc quá ít với tôn giáo nên suy nghĩ mới tỉnh táo được như vậy. Cha Lơm muốn học y là để phá giải lời nguyền nghìn năm này. Đáng tiếc là do bị ảnh hưởng quá sâu sắc bởi quan niệm thâm căn cố đế trong tộc, cậu ta đã luôn tin rằng đây là lời nguyền. Tôi nghe mà kinh hãi, nhưng sực nhớ tới những bộ xương thân người đuôi rắn, tôi vẫn lờ mờ cảm thấy sự việc không hề đơn giản như Du An nói. Vài ngày trước khi cậu tới Thái Lan, ta đã bí mật gặp gỡ bạn của cậu, Nguyệt Bính. Ta. Câm miệng. Nguyệt Bính bật dậy hét toáng lên. Du An cười nhạt vài tiếng, nếu cậu không có lòng tham thì đã chẳng đồng ý với điều kiện của ta, bí mật tới Thái Lan cùng ta học cổ thuật mấy tháng trời. Bỏ mặc cả lời hứa hẹn với thằng bạn thân thiết nhất. Sau khi ta gieo cổ độc cho đám sinh viên, lại chấp nhận yêu cầu của ta, dụ dỗ Bí Ngô dẫn mình vào trong rừng vạn độc tìm kiếm làng rắn. Những lời này đã khiến tôi bàng hoàng đến tận cùng. Nguyệt Bính đã bí mật tới Thái Lan. Khi tôi sống dở chết dở trong nguy hiểm, nó lại đang lù lù ở Thái. Nó đã lợi dụng tôi dẫn đường tới rừng vạn độc, để Du An có cơ hội hủy diệt làng rắn. Cảm giác thất vọng, sụp đổ, bị phản bội đã khiến tôi phát cuồng. Tôi đứng dậy, tiến từng bước tới trước mặt Nguyệt Bính, nhìn trừng trừng vào nó, Nguyệt Bính, ông ta nói có thật không? Nguyệt Bính cúi gầm đầu, khóe miệng giật giật. Thằng chó, mày dám lừa tao? Tôi giáng thẳng một đấm vào giữa mặt Nguyệt Bính. Tay tôi đau rát, nhưng trái tim còn đau đớn hơn nhiều. Nguyệt Bính ông mũi, khuỵu xuống, lời nói nghẹn nghẹt, Bí Ngô, không phải tao muốn thế đâu. Còn nhớ trước hôm đi Thái, tao đã nói gì với mày không? Có lẽ cú đấm thật lực vừa rồi đã giải tỏa được phần nào uất ức, khiến tôi bình tĩnh lại chút ít, đứng thở hổn hển. Nghe Nguyệt Bính nói vậy, tôi bèn hồi tưởng lại tình cảnh hôm đó. Biết tin được sang Thái du học, đương nhiên là tôi rất vui, đặc biệt là Nguyệt Bính cũng đi cùng tôi. Hai thằng tôi xách chai rượu đi nghênh ngang vài vòng quanh sân trường, rồi quay về ký túc xá uống một bữa ra trò. Nhưng hôm đó, tôi cứ thấy Nguyệt Bính có vẻ không vui, nó cười không được tự nhiên thoải mái như thường ngày, có lúc còn ngần ngừ như muốn nói gì đó. Tôi cũng không hỏi nhiều, chỉ đoán giả đoán non chắc thằng cha này đang theo đuổi em nào, giờ phải đi du học lâu ngày, coi như chấm dứt mối tình đơn phương nên sầu não cũng phải thôi. Sau trận rượu, tôi nằm thẳng cẳng trên giường, cảm thấy toàn thế giới đang xoay tròn, chỉ có tôi là bất động. Nguyệt Bính bỗng lè nhè bật ra một câu, Bí Ngô, sau này dù có xảy ra chuyện gì, mày cũng phải tin tao tuyệt đối đấy. Suốt hàng trăm hàng nghìn năm qua, tộc cổ luôn tìm kiếm bà ta. Du An nhìn hau háu về phía thần rắn hai đầu đang thoi thóp hơi tàn. Su Chim chưa bao giờ chết. Bộ da và linh hồn của bà ta vẫn bám chặt lấy cơ thể người đầu tiên tiếp xúc với sách cổ thuật, học được bí mật lớn nhất của cổ thuật là trường sinh. Đây chỉ là hóa thân của bà ta, cơ thể thực sự chắc chắn vẫn đang ẩn tàng ở một nơi nào đó trong làng rắn. Phải tìm thấy cơ thể của bà ta, ta sẽ có được bí mật này. Còn cậu, chẳng qua chỉ là quân cờ của ta thôi. Chứng bệnh vẫy rắn mà cậu mắc phải cũng là do ta gieo cổ. Ta thấy Cha Lâm tuy không thông minh, nhưng sẵn sàng giúp đỡ người khác. Khi cậu hôn mê trong bệnh viện, ta đã dùng cổ lá che để bịt kín con ngươi đỏ của cậu, nhưng Cha Lâm vẫn nhìn thấy được. Người mang con ngươi đỏ là niềm hy vọng của bộ tộc người quỷ, vì thế, không có lý do gì mà Cha Lâm không cứu cậu. Thế là Cha Lâm đã dẫn cậu trở về làng rắn, thần rắn hai đầu đã dùng cổ đan trong cơ thể để cứu cậu, tổn thất nguyên khí nghiêm trọng. Nếu không phải bởi thế, ta cũng chẳng thể nào đấu lại nổi con quái vật này. Chân tướng đã phơi bày. Hóa ra tôi chỉ là một quân cờ. Tất cả những sự việc xảy ra trong khoảng thời gian tôi đến Thái Lan hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên như tôi vẫn tưởng. Chính vì đôi mắt chết tiệt của tôi mà thằng bạn thân nhất đã phản bội tôi, Menri và Du An điềm nhiên lợi dụng tôi, Cha Lâm vì cứu tôi đã để lộ ra vị trí của làng rắn, thần rắn hai đầu vì muốn cứu tôi thoát khỏi lưỡi hái tử thần nên đã rước họa vào thân. Trong lũng núi vang vọng tiếng gió hú thảm thiết, mang theo mùi rắn tanh tưởi. Trong lòng trống rỗng như hang núi, tôi vô thức nhìn sang Nguyệt Bính. Nó chấm ngón tay vào chỗ máu mũi giàn giụa sau cú đấm của tôi, vạch vẽ loằng ngoằng dưới đất. Đánh tao tiếp đi, đẩy tao lại gần Du An. Tao biết tao sai rồi, hãy tin tao lần này. 10. Nguyệt Bính muốn làm gì? Chẳng lẽ nó có cách để trừ khử Du An? Tôi nhìn Du An trong cái vỏ bọc nghìn nghịch kiến lửa, cảm thấy có làm gì cũng chỉ vô ích. Cả làng rắn đều đã bị ông ta hủy hoại rồi, chúng tôi có thể làm được gì? Mau! Không kịp bây giờ. Nguyệt Bính lại ngoáy tít vài chữ nữa, khẩn thiết nhìn tôi. Tôi khẽ lắc đầu. Hai con kiến lửa bò vào mắt Du An, cắn rách màng mắt, chui vào trong con ngươi, chảy ra hai dòng chất lỏng đen đặc. Duan đau đớn rên rỉ, để có được ngày này, ta đã phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn. Nhưng giờ đây, chỉ còn ta biết được bí mật này, ta là người vĩ đại nhất tộc cổ, Duan. Đứng trước mắt chúng tôi lúc này đã không còn là một con người bình thường nữa, mà là một kẻ điên tuyệt đối. Chúng mày chết đi. Dương cất giọng lạnh lẽo, rồi chắp hai tay, lầm rầm tụng niệm. Bụp. Trên người ông ta như phụt ra một luồng khí, hất tung bầy kiến lửa ra, bay thẳng lên trên trời, giống như một đám mây đen rợp, úp chụp về phía chúng tôi. Bầy kiến quá rộng, chúng tôi không chạy nổi. Tôi đã nhìn thấy vài con kiến đáp xuống cơ thể, vừa vững chân đã ngoạc cặp răng nhọn hoắt cắn xé tôi, nhưng tôi cứ như đã mất đi cảm giác đau đớn. Thằng khùng, chạy mau. Nguyệt Bính xô tôi chạy, cuốn quýt phủi kiến lửa trên cơ thể tôi. Sau lưng tôi chợt vang lên tiếng gầm rú của thần rắn hai đầu. Một bóng râm bỗng phủ rập lên người tôi và Nguyệt Bính, thần rắn hai đầu đã vật lộn thân mình khổng lồ, cố gắng ngỏng dậy. Tôi ngoảnh đầu nhìn, thấy khuôn mặt phụ nữ đang nhìn tôi, nở nụ cười thảm thiết, mấp máy một câu. Lần này, tôi đã hiểu, ta sẽ bảo vệ hai người. Đầu rắn há ngoác cái miệng khổng lồ, lộ ra hàm răng tua tủa gai nhọn, ròng ròng nọc độc xanh lét, đớp về phía Duan. Duan thoáng kinh ngạc, giật lùi mấy bước. Một đám kiến mau chóng tụ lại, chồng chất lên nhau thành một tấm bình phong che chắn trước mặt ông ta. Cái lưỡi dài ngoẳng của thần rắn phục tới trước mặt Duan. Ông ta nhanh như chớp đưa tay túm chặt lấy, né sang một bên, tránh cú táp của nanh độc, rồi lôi theo cái lưỡi rắn lao về phía cổ rắn. Bầy kiến lửa bám trên mình Duan rào rào bò lên lưỡi rắn, nhe nanh gặm khoét rào rào. Duan lôi thật mạnh, chỉ chốc lát sau đã phục một tiếng, lưỡi rắn đứt đôi, thần rắn hai đầu đau đớn quằn quại trên nền đất. Vậy rắn cọ sát xuống nền đất vang lên những tiếng đanh sắc như kim loại va đập, khuôn mặt của người phụ nữ mài xuống mặt đất thô ráp, trầy trụa rớm máu. Vô ích, không ai là đối thủ của ta. Duan gầm lên. Đuôi thần rắn khổng lồ cuột mạnh xuống đất, bắn tóe lên từng đợt cát bụi mù mịt, mặt đất nứt toát. Nhưng những cú đập cứ yếu dần. Tôi cuống cuồng dục giả, Nguyệt Bính, mày nghĩ ra cách nào đi. Nguyệt Bính cũng đã loạn choạng vì hai chân đã bám đầy kiến lửa đang điên cuồng cắn xé, lúc nãy mày bỏ lỡ cơ hội rồi. Giờ tao chịu. Lúc này, đã không còn nghe thấy tiếng rên của thần rắn hai đầu nữa, chỉ còn thấy vùng bụng phập phồng khe khẽ, dấu hiệu cuối cùng của sự sống. Duan lao tới trước mặt thần rắn hai đầu, thò hẳn cánh tay vào trong bụng thần rắn khuấy đảo thật mạnh. Cơn đau đớn dữ dội lại khiến thần rắn ngóc đầu lên, giận dữ há miệng, thè ra chiếc lưỡi nát bấy chỉ còn non nữa, nhưng không làm gì được hắn. Đàn kiến lửa đã vây kín thành một vòng tròn dày đặc, quay lấy chúng tôi, khiến chúng tôi không chạy nổi nữa. Duan thọc cả hai cánh tay vào trong bụng thần rắn, lôi ra từng khúc ruột đẫm máu. Đang trong cơn say máu, ông ta không phát hiện ra, trên mặt đất có một vết nứt dài đang vùng vụt lan về phía ông ta. Ánh sáng trắng từ khe nứt rọi lên chói lọi, kèm theo tiếng gầm rít chói tai khiến màng nhĩ tôi muốn nổ tung. Trong luồng sáng trắng, có một thứ vàng vàng thình lình bay vụt ra, quay tít vài vòng trên không trung rồi úp chụp xuống đầu Duan. Cánh diều da người. 11. Duan vẫn điên cuồng khu khoắng trong bụng rắn, không hề nhận ra cánh diều da người đã xà xuống trên đầu. Phạch một tiếng, cánh diều da người mở căng hết cỡ, ông ta vội ngẩng lên, còn chưa kịp nhìn rõ, cả mảng da người đã úp chụp xuống. Á! Duan ra sức quẩy đạp trong mảng da người, gào rú mang rợ. Trong ông ta như đang lùng bùng trong một cái bao bố cỡ lớn, chốc chốc lại thấy một nắm đấm, một bàn chân nhô hẳn ra ngoài. Từ bên trong vọng ra những tiếng răng rắc mỗi lúc một vang vọng, cánh diều da người đã siết chặt lấy Duan khiến người ông ta teo tóp hệt như con nhộng. Duan gào thét điên cuồng, gắng hết sức nhoi đầu ra ngoài, tấm da người gần như trong suốt nên vẫn loáng thoáng trông thấy bộ mặt hung hãn của Duan in trên mặt da. Thần rắn hai đầu gầm lên một tiếng, quét mạnh đuôi về phía Duan, rồi lại mềm hoặc đổ gục xuống đất. Bụp một tiếng, trong tấm da người vọng ra tiếng nổ trầm đục như thể lon coca bị đập bẹp. Cơ thể Duan đột nhiên biến dạng, mềm nhũn như cục bùn nhão, xương vỡ, mặt bẹp, máu thịt hòa trộn trong tiếng lép nhép liên hồi. Cuối cùng, toàn bộ tấm da người giống như một bao vải phồng căng. Một chốc sau, một đôi chân vươn ra khỏi tấm da người, tiếp đó là eo lưng thanh mảnh, bộ ngực đầy đặn, cánh tay thon thả, và cuối cùng là một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt vời. Chuỗi biến hóa ma quái và ảo diệu ngoài sức tưởng tượng khiến tôi gần như tắt thở, chỉ biết đứng ngay như phỏng trận mắt nhìn hình hài xinh đẹp xuất hiện từ tấm da người ghê rợn. Chính là cô gái mà tôi đã gặp trên máy bay. Chính là cô gái khảm trong khối đá tôi vừa nhìn thấy. Su Chin. Vài bọt bóng còn di chuyển bên dưới làn da trần mịn màng tuyệt đẹp của Su Chin, giống như những chiếc nhọc biết đi, chạy qua khuôn mặt mỹ miều, tụ lại trên đỉnh đầu. Khi đi qua hốc mắt còn đội cả con mắt nhô hẳn ra ngoài, trông vô cùng khủng khiếp. Vài tiếng lục phục vang lên, trên đỉnh đầu Su Chin bốc lên một làn khí đen ngòm, cơ thể lắc lư nghiêng ngả. Trong ánh nắng sớm mai vàng rực rỡ, cơ thể bà như được phủ lên một lớp cát vàng. Trong lòng tôi không một chút ghê sợ, chỉ cảm thấy đẹp, đẹp quá. Vẻ đẹp của sinh mệnh. Thời khắc đó, thậm chí tôi còn hồ nghi, loài người làm sao có thể tiến hóa từ loài khỉ được. Kiếp là kiếp, báo là báo, da người bọc tâm rắn, hoạn nạn hết chân tình. Giọng Su Chin mơ hồ ma mị, toát lên một vẻ thê lương không xiết. Nhìn năm trước, đại sư đã cho ta một con đường sống, nào ngờ đồ đệ của đại sư lại lén học cổ thuật, trở thành A Chan áo đen đầu tiên, lùng sục trong rừng vạn độc để truy bắt ta, gieo cổ rắn vào ta, khiến ta biến thành quái vật người không ra người, rắn không ra rắn, cũng chính là thần rắn hai đầu. Su Chin mắt không nhìn chúng tôi, vừa thì thầm như tự nhủ, vừa bước tới gần thần rắn hai đầu, âu yếm ông lấy thi thể tan nát của thần rắn. A Chan áo đen làm như vậy, chỉ vì muốn có được bí mật thay da trường sinh của ta. Nhưng ta không bao giờ nói với hắn. Khi Su Chin đứng lên, toàn thân bê bết máu rắn, giống như một bức tranh sơn dầu đẹp đến rùng rợn, khiến đôi mắt tôi nhức nhối. Ngươi là người có con ngươi đỏ. Su Chin chậm chậm tiến về phía chúng tôi. Bầy kiến lửa lập tức rẽ sang hai bên, giống như dòng nước tẻ đôi. Tôi hoang mang gật đầu. Không ngờ ta vẫn còn gặp được một người có con ngươi đỏ. Su Chin nở một nụ cười thê thiết. Tuy ta đã trúng cổ rắn, bị giam cầm trong cơ thể rắn, nhưng A Chan áo đen không ngờ được rằng ta đã lợi dụng hiện tượng rắn lột da để lột bỏ bộ da người, trùm lên một tử thi trong rừng vạn độc, có được cơ hội hồi sinh. Ta định chạy ra khỏi rừng vạn độc, báo tin cho đại sư rằng đồ đệ của người đã lén học cổ thuật đến nỗi mất hết nhân tính. Nhưng ta phát hiện ra hắn đã gieo cổ tường trong rừng vạn độc, khiến ta không thể thoát ra. Còn hắn cũng không thể ngờ được rằng, cái gọi là trường sinh, thực chất chỉ là ngủ vùi không tỉnh. Mỗi năm, ta chỉ tỉnh lại một lần vào giờ rắn, ngày rắn, tháng rắn. Trường sinh như vậy, có nghĩa lý gì? Vì không muốn để cho A Chan áo đen biết được ta đã thoát khỏi thân xác rắn, ta đành phải ẩn mình ngủ vùi trong khối pha lê để né tránh sự săn lùng của cổ trùng. Khi tỉnh dậy lần nữa, ta phát hiện ra thần rắn hai đầu đã đẻ ra rất nhiều trứng rắn. Sau đó, trứng rắn nở ra toàn là quái vật thân người đuôi rắn. Nhìn những đứa trẻ nửa người nửa rắn, ta cảm thấy nghiệp chướng quá ư nặng nề. Nhưng trong số lũ trẻ dị hình, vẫn có một đứa bình thường, nhưng mắt của nó, Su Chin nhìn tôi trân trân, đỏ như máu. Tôi nhìn không nổi, buộc miệng ta lên một tiếng. Câu nói này khác nào một nhát đâm thình lình vào giữa đầu tôi. Con ngươi đỏ của tôi chính là đặc trưng của hậu duệ tộc rắn. Tổ tiên của tôi là thần rắn hai đầu. Trong rừng vạn độc có nhiều thợ săn ra vào, nên dần dà, có kẻ đã phát hiện ra tung tích của người rắn. Do thấy họ dị dạng nên đã gán ghép cho một cái tên nực cười là bộ tộc người quỷ. A Chan áo đen lại tìm đến, ngấm ngầm gieo đủ loại cổ vào họ. Người bị trúng cổ, hễ bước chân ra khỏi rừng vạn độc, lập tức sẽ hiện nguyên hình, mạch máu toàn thân nứt toát mà chết. Đây cũng chính là chân tướng của lời nguyền nghìn năm. Chỉ có người mang con ngươi đỏ mới thoát khỏi sự ràng buộc của lời nguyền, ra được khỏi rừng vạn độc. Chính vì vậy, một người mang con ngươi đỏ đã mật báo cho sư phụ của A Chan áo đen. Sau đó, sư phụ đã bày kế bắt A Chan áo đen mang hỏa thiêu. Nghìn năm qua, chuyện này càng đồn càng sai, mới nói rằng người mang con ngươi đỏ là nhân vật then chốt trong cuộc chiến Phật cổ. Tuy hàng năm, ta chỉ tỉnh ngủ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng qua lời kể của người trong tộc, ta cũng biết sơ qua tình hình. Thế là ta quyết định để cho bộ tộc đưa những đứa trẻ sơ sinh mắt đỏ ra ngoài, để tránh bị liên lụy. Tôi đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không chút phản ứng trước lời kể của Su Chin, nhưng cảm thấy giọng nói của Su Chin đang yếu đi rõ rệt. Bà, sao thế? Nguyệt Bính cũng hỏi. Su Chin liếc nhìn Nguyệt Bính, tộc cổ. Nguyệt Bính lắc đầu, rồi lại gật đầu. Su Chin mỉm cười, có phải tộc cổ hay không, không quan trọng, quan trọng là tâm có bị mê hoặc hay không. Nguyệt Bính chợt rùng mình, sắc mặt như kẻ ngủ mê vừa tỉnh, trả lời dứt khoát, không. Vậy thì tốt. Su Chin mỉm cười, để lộ lúng đồng tiền xinh xắn, sắc mặt ngây thơ như đứa trẻ. Nhìn nụ cười ấy, tôi bỗng trấn tĩnh hơn nhiều, sực nhớ ra rất nhiều điều muốn hỏi. Nhưng đúng vào lúc ấy, sắc mặt Su Chin bỗng tái nhợt, há miệng thổ ra một bùn máu tươi. 12. Máu tươi nóng hổi phun đầy mặt tôi, Su Chin nâng cánh tay mềm rũ vương về phía tôi, nhưng rồi toàn thân mềm nhũn, ngã nhào vào lòng tôi. Nguyệt Bính cuống quýt lục tìm thứ gì đó trong ba lô. Su Chin lắc đầu, lại thổ ra một ngụm máu nữa, vô ích thôi. Bản thể của ta đã chết rồi, ta chẳng còn sống được bao lâu nữa. May sao? Cơ thể bà lạnh đi nhanh chóng trong lòng tôi. Lúc này, tôi mới nhận ra, Su Chin, người con gái khổ mệnh của 1000 năm trước sắp chết thật rồi. Người con gái ông trong lòng mối hận thù bị người yêu phản bội, chưa một phút giây nào được sống hạnh phúc, giờ đang lịm đi trong tuyệt vọng. Chắc bà muốn ngủ yên từ rất lâu rồi, nhưng số phận không buông tha cho bà, khiến bà phải tiếp tục chịu đựng nỗi khổ đau bất tận. Giờ đây, Su Chin đã sắp được giải thoát khỏi nỗi khổ ải ngàn năm, nhưng trong người bà lại mang dòng máu tà ác của Duan, không biết rồi sẽ lên thiên đường hay xuống địa ngục. Cậu, Su Chin thì thầm bên tai tôi, cậu, hãy nhớ. Duan không phải là A Chan áo đen cuối cùng. Sau này phải hết sức cẩn thận. Nước mắt tôi nhỏ xuống mặt bà, đọng đầy trên gò má trắng muốt. Đừng bận tâm đến thân thế của mình, hãy để khổ đau chìm vào quá khứ, vui vẻ tin vào tương lai. Su Chin hít vào một hơi, sắc mặt bỗng hồng lên. Đó là thời khắc hồi quang phản chiếu. Tâm hồn tôi cũng nguội lạnh theo thân xác của bà. Su Chin ngoẹo đầu sang một bên rồi từ từ khép mắt, nhưng khóe miệng vẫn đọng một nét cười, cất giọng yếu ớt, tuy ta không biết cậu, nhưng ta tin cậu. Nếu có thể, hãy giúp ta tìm lại em trai. Tóc nó. Tôi không nghe rõ mấy từ cuối cùng, đành ghé sát tai vào miệng bà, nhưng vành tai tôi chỉ chạm phải cái giá lạnh chết chóc. Su Chin đã chết. Tôi lại chìm vào hoang mang. Su Chin không biết tôi, vậy cô gái giống bà như lột trên máy bay là ai? Sao bà lại còn em trai gì nữa? Tóc gì kia? Tôi cứ đờ đẫn ngồi ôm Su Chin trong nắng vàng rực rỡ. Bởi vì tôi không biết phải làm gì. Bí Ngô, chúng ta, Nguyệt Bính ngập ngừng, chúng ta hãy chôn cất cho bà ấy. Mày cút đi. Tôi gầm lên như muốn trút hết cơn giận dữ âm ỉ trong lòng. Tao biết mày không tin tao, nhưng mày phải nghe tao giải thích. Nguyệt Bính châm một điếu thuốc, nhét vào miệng tôi. Tao không lừa mày đâu, tao cũng bị lừa cơ mà. Nguyệt Bính xách ba lô lên, một tay đút túi, ánh nắng sớm khiến cái bóng nó đổ dài lê thê. Hãy tin tao. Giờ thì phải mai táng cho bà ấy. Ra khỏi khu rừng vạn độc, quay về trường, tao sẽ giải thích rõ ràng với mày. Nguyệt Bính lùi lũi đi ra phía cổng. Lúc ấy có làm bạn nữa không, tùy mày quyết định. Tôi bế thi thể lạnh ngắt của Su Chin lên, thẫn thờ bước theo nó. Tôi tự nhủ với lòng, tôi sẽ không bao giờ đặt chân vào rừng vạn độc nữa.